Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông còn càng đáng sợ hơn, một đạo lại một đạo âm thanh truyền đến, bên trong chiến trường đám người lên tiếng kinh hô. Phanh phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, bốn bóng người hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Hạ Nhạc quay đầu, nhìn xem hai tay cầm đao, hướng hắn bổ tới nham ẩn. Huyết sắc tam câu ngọc đột nhiên chuyển động, một cái lôi kéo, trụ tính trở thành kính vạn hoa. Ông hư không phát ra một vòng gợn sóng, cầm trong tay song đao chém vào mà đến nham ẩn, trong thoáng chốc càng là phát giác cảnh sắc trước mắt thay đổi bất ngờ. Một vòng cực lớn huyết sắc trăng tròn treo móc ở phía chân trời, mà chính mình đang bị trói chặt ở trên thập tự giá. Cái này, nơi này là nơi nào? Đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó chính là sợ hãi. Phốc phốc, ngay sau đó sắc bén lưỡi đao nhập thể, để cho hắn hét thảm một tiếng. Nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, thời không phản phất lâm vào vô tận tuần hoàn. Cái kia cầm đao nam tử, một đao lại một đao, vô cùng vô tận. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thân ảnh của hắn triệt để lâm vào trong bóng tối. Mà tại ngoại giới, Hạ Nhạc một cước liền đem tên này nham ẩn đá bay ra ngoài. Bỗng nhiên, phanh, một cổ vô hình lực trùng kích, hướng về hắn va chạm mà đến, cự lực để cho thân thể của hắn trong khoảnh khắc bay lên trời, hướng về nơi xa bay đi. Trong chớp mắt, cũng đã thoát ly giữa đám người, hai chân trên mặt đất vạch ra thật dài khoảng cách vừa mới dừng lại. Ngược lại cũng không phải ta tưởng tượng bên trong cái kia vốn không có thể nhất kích, Hạ Nhạc ngẩng đầu, cười nhạt nói. Nhưng giờ khắc này, nham ẩn lại là lâm vào tập thể chấn kinh cùng trong hoảng sợ, từng gương mặt một bàn bên trên, bị sự sợ hãi vô hình, khẩn trương tràn ngập. Không cần nhìn thẳng cặp mắt của hắn, Noki quá to. Nhìn xem cặp kia huyết sắc ánh mắt, để cho trái tim của hắn giờ khắc này ngưng trọng tới cực điểm. Liền thổ ảnh đại nhân đều tới rồi sao? Hạ Nhạc ánh mắt vượt qua đám người, nhìn chăm chú tại Noki trên thân, khẽ cười nói. Ngươi cùng Uchiha bang đến cùng có quan hệ gì? Noki lớn tiếng quát hỏi. Bởi vì, giữa hai người đơn giản quá qua giống nhau, giống nhau con mắt, giống nhau bá khí, giống nhau cường hãn. Bang sao, chỉ là giao thủ qua một lần thôi, Hạ Nhạc nhẹ nhàng trả lời, ngữ khí tùy ý. Cái gì? Noki chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến. Đối phương vậy mà cùng bang giao thủ qua, như vậy là như thế nào ngươi? Hơn nữa, Uchiha bang không phải đã sớm chết sao? Chẳng lẽ, nam nhân này là cùng bang cùng thời kỳ, lại ẩn giấu nhân vật thần bí? Không cần để ý, hắn cũng được, các ngươi cũng được, trong mắt ta, cũng không có chút khinh trọng, lãnh đạm lời nói truyền ra, làm cho cả chiến trường cũng là yên tĩnh. Miệt thị bọn hắn thì cũng thôi đi, nhưng nam nhân ở trước mắt, thậm chí ngay cả niên gia trong thế giới thần minh, đều như vậy không để trong mắt. Noki, ngươi tự mình đến phiến chiến trường này ở giữa, vì hẳn là ta ái đồ cặp mắt kia, Hạ Nhạc lạnh giọng nói. Noki trầm mặt một chút, tiếp đó gật đầu, rồi không tệ, luân hồi nhãn loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ánh mắt, không nghĩ tới vậy mà thật sự hiện thế, dạng này huyết kế giới hạn, ta nghĩ không ai sẽ không thèm để ý. Hạ Nhạc gật đầu, thì không tệ, nhưng rất đáng tiếc, đôi mắt này, không phải các ngươi có thể mơ ước, dừng một chút. Thứ nhất đôi mắt bỗng nhiên khóa chặt Noki. Đã ngươi đã tới, vậy thì triệt để lưu tại nơi này a, lạnh lùng, băng lãnh, rét lạnh lời nói, chấn động tất cả mọi người bên tai, cũng làm cho nham ẩn nhóm sắc mặt đột biến. Lời nói của người đàn ông này, không thể nghi ngờ đại biểu cho, đối phương muốn đối Tetsuchika để tam đại nhân hạ thủ. Noki sắc mặt ngưng trọng, lại không có lại trả lời. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay sắp đối mặt một cái khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Có lẽ, ngày xưa khi còn tấm bé tràn cảnh sẽ lại độ diễn ra. Cộc cộc cộc đát, Hạ Nhạc bắt đầu hướng phía trước cất bước, hai chân dẫm ở trên mặt đất, lưu lại rõ ràng dấu chân. Mà theo hắn đi tới, nham ẩn nhóm sắc mặt cũng là vặn vẹo, trở nên điên cuồng, phẫn nộ, dữ tợn. Trên mặt nổi gân xanh, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng gầm. Đây là tại đối mặt cùng mình không phải cùng một cấp bậc đối thủ lúc, nhân loại bản năng phản ứng, dùng dạng này phương thức, tới vì chính mình cổ vũ sĩ khí, lấy tỉnh lại trong lòng dũng khí. Hạ Nhạc cước bộ càng lúc càng nhanh, hai tay rũ ở sau lưng, trong mắt mang di Sharingan bình tĩnh như nước. Tại dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận phía trước đại bộ đội. Rống, nham ẩn nhóm phát ra tiếng gầm, cũng tại một giây sau chạy nhanh đứng lên, tập thể xung kích hướng về phía trước nam nhân. Ba hơi sau, Hạ Nhạc đột nhiên nhảy vọt dựng lên, nhếch miệng cười to. Làm cho người tán dương dũng khí, nhưng đây bất quá là châu chấu đá xe, tiếng nói rơi, hai tay kết ấn. Hỏa độn Gamekiaku, phô thiên cái địa hỏa diễm trong khoảnh khắc gào thét xuống, hướng về phía dưới phương nham ẩn nhóm phủ tới. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm trong chớp mắt liền khuếch tán đến trăm mét phạm vi, hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực nhanh lan tràn, cơ hồ che phủ tất cả mọi người. Cái này một bộ rung động tràn diện, để cho mỗi người cũng là trong lòng sợ hãi. Như thế phạm vi hỏa độn, hắn lượng chakra là nhân loại có thể có được sao? Nhanh, tất cả sẽ sử dụng thủy độ người, trong đám người hét lên kinh ngạc, khẩn trương, sợ hãi kêu to. Trong chốc lát, sử dụng thủy độn nham ẩn nhanh chóng nhảy ra, ngăn tại phía trước. Thủy độn Sujin Hiki, đại lượng dòng nước phun ra, tạo thành một mặt dòng sông vách tường. Một mực ngăn tại nham ẩn trong đội ngũ, đem hỏa diễm cách trở bên ngoài. Xuy xuy xuy xuy, hỏa diễm cùng dòng nước va chạm, bộc phát ra đầy trời sương mù màu trắng. Nhiệt độ cao để cho ngăn tại hàng trước nham ẩn nhóm, đỉnh đầu sợi tóc cũng là bắt đầu vặn vẹo, trên thân tức thì bị nóng bỏng hơi nước, bỗng xả dần pha. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ước chừng sau một lúc lâu, hỏa diễm vừa mới dừng lại, cũng làm cho rất nhiều nham ẩn lui về sau một bước, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt mang chưa tỉnh hồn. Quá, thật là đáng sợ, nhiều người như vậy, vừa mới ngăn lại hắn một cái nhẫn thuật, ta chakra, đã thấy đấy, hắn là quái vật sao? Nhưng ngay tại bọn hắn đang run rẩy lúc nói chuyện, một bóng người cuồn cuộn lấy, từ trong sương mù màu trắng xông vào trong đám người. Phanh, mặt đất chấn động, cuồng phong đập vào mặt. Tới gần thân ảnh nham ẩn, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cự lực quét ngang ra ngoài. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, huyết sắc con mắt liếc nhìn toàn trường. Bây giờ, cũng không phải các ngươi phân tâm cảm khái địch nhân cường đại thời điểm ma, nham ẩn nhóm con ngươi co vào, toàn thân run rẩy, tới gần người, càng là tại thời khắc này, nhìn không được lùi lại ba bước. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc chính là thân hình lóe lên, đi tới trước mặt. Sợ hãi sao, run rẩy sao, dũng khí loại vật này, một khi thối lui, lại nghĩ sinh ra, nhưng là rất khó, lãnh đạm thanh âm đàm thoại bên trong, Hạ Nhạc tay duỗi ra, bền hồng đối phương đoạn đao đã bị rút ra. Sau đó, tay phải chuyển động, đao hoa rực rỡ. Bá, trước mắt nham ẩn, thân thể trực tiếp bị đánh ra một đường thật dài vết máu, cả người kêu thảm bay ngược mà ra, trọng trọng ngã xuống đất trên mặt. Một giây sau, chung quanh nham ẩn toàn bộ cua vũ khí, hướng hắn đánh thẳng tới. Hạ Nhạc tay cầm đoạn đao, chợt ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Thân hình bất động, cũng không có mảy may tránh né tư thái. Xoẹt xẹt, một vòng màu đỏ sấm sét bắn ra mà ra, ngay sau đó đang vặn vẹo trong không khí, một đạo khổng lồ khô lâu thân ảnh nổi lên. Xông lên nham ẩn nhóm, trong khoảnh khắc liền bị đụng bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Những người còn lại cũng là sắc mặt kịch biến, trừng to mắt nhìn về phía trước, đạo kia to lớn thân ảnh. Susanoo, Hạ Nhạc đứng lẳng lặng, trong miệng nhả âm thanh. Huyết sắc con mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn xem vây quanh chính mình đại lượng nham ẩn. Còn kiến nhiều, cũng có chút phiền phức đâu. Susanoo thân hình chấn động ở giữa, thật dày khô giáp bao trùm bên trên, biến thành một tôn quy vũ võ thần. Mà lúc này bây giờ, nham ẩn nhóm đã triệt để nhìn ngây người. Giữa sân đạo kia thân ảnh khổng lồ, thoáng như một tòa núi lớn, nguy nga và rung động, cho người ta tâm linh vô cùng lớn xung kích. Đó là, Noki bây giờ cũng là trợn to hai mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại. Làm cho tất cả mọi người triệt thoái phía sau, nhanh, hét lớn một tiếng, Noki mồ hôi trán vụt một cái chính là bốc lên, cả người càng là hướng về phía trước phóng đi. Mà bên người mọi người, giờ khắc này cũng là cùng nhau đuổi kịp. Thổ ảnh đại nhân, làm cho tất cả mọi người đều rút lui, Noki hét lớn. Mắt thấy giữa sân cái kia bóng người to lớn xuất hiện, hắn đã hết sức rõ ràng, nếu như không gia tốc rút lui, hôm nay nham ẩn thiệt hại, sẽ cực lớn đến khó lấy tưởng tượng. Bọn hắn đối mặt, là một cái thực lực cùng thần đã không có bất kỳ khác biệt tồn tại. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời. Giữa sân Susanoo, khanh một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Hiện ra màu đỏ thẫm tia sáng trường đao, không có chút gì do dự, chính là hướng về phía trước nham ẩn quét ngang mà đi. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, vô hình trảm kích gào thét mà ra. Gần tới hơn 100 người bị cổ này xung kích, trực tiếp cuốn lên bầu trời, phát ra đau đớn kêu thảm. Mặt đất tức thì bị cái này cực lớn trảm kích, cũng là trực tiếp bóc đi một tầng, lộ ra đất đai hoang vu. Noki bỗng nhiên cắn răng. Ám bộ tiểu tổ, theo ta ngăn lại đại địch, những người còn lại, toàn bộ rút lui, tiếng hét lớn truyền khắp chiến trường, cũng làm cho nham ẩn nhóm nhau nhau tỉnh ngộ lại. Một đau kia quá mức trung động, khiến mọi người lúc này đã thoáng như trong mộng. Bị một tiếng giật mình tỉnh giấc sau, vừa mới nhau nhau quay người, hướng phía sau chạy tới. Rút lui à, mau rời đi ở đây, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Susanoo vừa ra, nham ẩn nhóm chiến ý trong lòng, triệt để bị nát bấy, trái tim của mỗi người cũng là bịt kín một tầng bóng ma, sợ hãi tới cực điểm. Hạ Nhạc yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không truy kích. Màu đỏ Susanoo, cầm trong tay trường đao, toàn thân kích động điện quang chói mắt. Đích Tôn nhìn xem hỗn loạn chiến trường, không khỏi nghi ngờ nói, rồi không truy bọn hắn sao? Lão sư, đại nhân sẽ cùng tiểu hài trí khí sao? Hạ Nhạc hai tay vây quanh, nhẹ nói. Đích Tôn sững sờ, tiếp đó hai mắt cũng là nhìn về phía trước bốn phía tháo chạy nham ẩn nhóm. Đối với lão sư mà nói, cường đại nham ẩn binh sĩ, cũng bất quá là trẻ con mà thôi. Một lát sau, Noki mang theo ám bộ binh sĩ, ngăn tại trước mặt Hạ Nhạc, sắc mặt khẩn trương. Muốn ngăn trở ta sao? Noki, Hạ Nhạc đứng tại Susanoo trên trán, nhìn xuống xuống, lạnh giọng hỏi. Đây là thân là thổ ảnh, chuyện phải làm. Noki lớn tiếng nói, mồ hôi trán dày đặc, nhưng lời nói lại kiên định là thường. Như vậy, ngươi làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị sao? Hạ Nhạc trầm giọng nói. Noki con ngươi co vào, hít sâu một hơi, để nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi có thể buông tha nham ẩn thôn, vậy cái này chuẩn bị, ta đã sớm làm xong. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt nheo lại, nhìn chăm chú đối phương. Cái này khẳng khái liều chết dũng khí, ngược lại là làm hắn có chút tán thưởng. Có thể, một lát sau, hắn phun ra hai chữ. Noki nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương kiên trì muốn tiêu diệt toàn bộ nham ẩn thôn mà nói, sợ rằng cũng không cách nào ngăn cản. Nam nhân này, có lẽ đã đạt đến đã từng nhẫn giả chi thần, Senju Hashirama, Uchiha Madara cấp độ, căn bản không ai có thể địch. Như vậy, để cho ta kiến thức một chút, người thân là Tetsuchika đệ tam quyết tâm A, Noki, hạ nhạc từ tốn nói. Ngươi sẽ thấy, đối mặt với ngươi, để cho ta không khỏi nghĩ tới đã từng nam nhân kia, Noki lớn tiếng nói. Uchiha ban sao, hạ nhạc đạo. Không tệ, Noki trọng trọng gật đầu. Ta đã toàn diện siêu việt hắn, ban, trong mắt ta, bất quá là một cái bình thường không có gì lạ danh hào thôi, hạ nhạc bình tĩnh nói. Cái này có thể xưng cuồng vọng, tự phụ lời nói, lại làm cho Noki trong lòng căng thẳng. Bởi vì nam nhân ở trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu ác chủ bài, ai cũng không rõ ràng. Nếu như hắn thực lực, thật sự đạt đến chính mình nói tới trình độ kia, chẳng phải là nói đã có hủy diệt giới ninja sức mạnh. Nghe nói, người khai phá ra đặc biệt huyết kế giới hạn, Trần Độn, không đúng, có lẽ hẳn là xưng là cất cây ta, ngược lại có chút thiên phú, hạ nhạc nhẹ nói, trong ánh mắt có hiếu kỳ. Noki gật gật đầu, đều không tệ, để cho ta nhìn một chút ca, hạ nhạc đạo. Ngữ khí của hắn, giống như là muốn quan sát một kiện mới là đồ chơi, tràn đầy tùy ý. Noki khóe miệng run rẩy, đối phương tại khí thế, tư thái bên trên, đã hoàn toàn nghiền ép thân là ảnh hắn. Hảo, gật đầu một cái, Noki liền chuẩn bị hành động. Hắn vóc dáng cũng không cao, nhưng giờ khắc này trong hai mắt lại là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đó là mênh mông chiến ý. Giờ này khắc này, Noki đã đem nam nhân ở trước mắt, xem như khi xưa ban. Mà bây giờ, chính là xác định hắn những năm này cố gắng không có uổng phí, kiểm nghiệm tự thân cơ hội tốt nhất. Bả, cơ hồ là trong nháy mắt, hai tay chính là đụng vào nhau, cấp tốc kết ấn. Độn thổ Chikaku, phía trước mặt đất chỉ một thoáng rung rung, một khối hình vuông thổ địa, phóng lên trời, đem Susanoo tính cả hạ nhạc mang lên đi. À, hạ nhạc khẽ cười một tiếng. Người muốn làm cái gì đâu, Noki, tấu chương xong, thứ 494 chương Noki chí ám thời khắc, thứ 494 chương Noki chí ám thời khắc, Noki sắc mặt ngưng trọng, đối mặt nam nhân trước mắt này, hắn đã ôm chết ở chỗ này quyết tâm. Thân hình đột nhiên vọt lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Độn thổ nham chi thủ cánh tay, chỉ một thoáng, một cái khổng lồ cánh tay nhanh chóng kéo dài mà ra, hướng về Susanoo hung hăng chộp tới. Phanh, nhưng Susanoo vẻn vẹn trường đao trong tay vung lên, nham chi thủ cánh tay liền bị trực tiếp cắt ra, hóa thành hòn đá rơi xuống phía dưới. Hạ nhạc hai tay vây quanh, nhìn xuống xuống. Trò hề này, nhưng đối với ta không có một chút tác dụng nào, Noki, hắn điều khiển Susanoo, liền muốn vọt hướng đối phương, chuẩn bị tiến công. Nhưng liền lúc này, đột nhiên phát hiện hai chân vậy mà không cách nào chuyển động. À, hạ nhạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Susanoo hai chân, cư nhiên bị hai đầu cường tráng nham thạch cánh tay tóm chặt lấy cổ chân bộ phận. Thú vị, sững sờ sau đó, hắn bật cười. Noki trên mặt lại không có mảy may buông lỏng biểu lộ, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thân thể của hắn nhảy lên thật cao, tay phải hướng về Susanoo bỗng nhiên vung đánh mà ra. Động thổ siêu tăng thêm nham chi thuật, toàn bộ thân hình ở giữa, trong khoảnh khắc chấn động một tiếng, phóng tới Susanoo tốc độ chợt đề thăng, tiếp đó một quyền hung hăng vung tại trên người. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, từng đạo gần sóng khuếch tán. Susanoo toàn thể chấn động phía dưới, mặt ngoài màu đỏ lồng năng lượng, tựa hồ xuất hiện vết rách. Hạ nhạc nhìn xuống xuống, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà Noki bây giờ, nhưng là sắc mặt chấn kinh. Thậm chí ngay cả bề ngoài phòng ngự đều không thể phá vỡ sao, nội tâm chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Siêu tăng thêm nham chi thuật, có thể đem toàn thân mình trọng lượng đều tăng thêm, phối hợp nham quyền chi thuật, có thể bộc phát ra mãnh liệt nhất kích. Nhưng nặng như vậy nhất kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Một màn rung động như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà đúng lúc này, Susanoo đã mở ra hai chân, kèm theo xoạt xoạt âm thanh, nham chi thủ cánh tay bị tránh thoát. Mắt trần có thể thấy, trước mắt cái này khổng lồ Susanoo, trường đao trong tay chấn động, cả người liền là hướng về hắn nhảy nhót mà đến. Bả, trường đao vung vẩy, lướt lên cuồng bạo gió lớn. Noki sắc mặt cuồng biến, thân hình dùng tốc độ cực nhanh né tránh. Oanh, cực lớn trảm kích gào thét mà ra, xa xa mặt đất, bị cắt ra một đầu dài đến mấy ngàn mét khoảng cách, kéo dài hướng xa xôi vô tận phương. Mồ hôi trán cọ cọ, Noki thân hình lại là lóe lên, một chưởng hướng về phía trước Susanoo đánh ra mà đi. Động thổ siêu tăng thêm nham chi thuật, tay phải chạm đến da của đối phương mặt, Susanoo thân thể, trọng lượng đột nhiên tăng phúc vô số lần, phản phất giống như hóa thành một khỏa thiên thạch, gào thét rơi xuống phía dưới. Oanh, trên mặt đất, bị xô ra một cái hố to, Susanoo toàn thân cũng phát ra có két âm thanh. Hạ nhạc đứng tại chỗ cao nhất, sắc mặt phía trên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Xem như thổ ảnh, ngươi ngược lại có chút thực lực, Noki, nhưng cũng chỉ là như thế, trận chiến đấu này, thì cũng nên kết thúc, lãnh đạm lời nói, không chút biểu tình thần sắc, cho Noki áp lực vô tận, để cho hắn hít sâu một hơi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Susanoo mở ra miệng rộng. Màu đỏ thẫm công ngọc trong chớp mắt ngưng kết thành hình, tiếp đó víu một tiếng, hướng về hắn bay vụt mà đến. Một khỏa sau đó, còn có vô số khỏa, trong hư không vạch ra vô số huyễn ảnh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt, liền muốn đến trước mặt hắn. Động thổ vừa lệ thức chi thuật, không còn kịp suy tư nữa, Noki đột nhiên kết ấn, gầm thét một tiếng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động, mảng lớn nham thạch nghịch cuốn dựng lên, dùng tốc độ cực nhanh phát họa thành hình, hóa thành một cái nham thạch to lớn quái, hai tay chống ra, đem Noki bao ở trong đó. Cũng là lúc này, oanh ầm ầm ầm ầm, màu đỏ công ngọc gào thét mà tới, toàn bộ nổ tung tại nham thạch quái mặt ngoài, khuấy động lên vô số gợn sóng. Hạ Nhạc lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước, bụi mù bay lên, che cản Noki thân ảnh. Bỗng nhiên, độn thổ thổ phân thân chi thuật, bên cạnh thân truyền đến một tiếng hét lớn. Susanoo quay đầu, nhìn thấy ba bóng người, đang lộ ra ba phương hướng, hướng về ở đây chạy mà đến. Độn thổ Chikaku, mặt đất chấn động, Susanoo lần nữa bị đột ngột dâng lên hình vuông đại địa, cho mang hướng về phía trên không, trong lúc nhất thời có chút mất đi cân bằng, không cách nào khống chế thân thể. Độn thổ nham chi thủ cánh tay, thô to cánh tay, từ hình vuông mặt đất dâng lên, đột nhiên nắm chặt hắn hai chân, hơn nữa, giống như rắn lần nữa kéo dài, gần như bao lấy toàn bộ đùi, đem hắn hành động phong tỏa gắt gao. Thú vị, Hạ Nhạc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chờ đợi đối phương phát huy. Mà cũng là lúc này, một đầu tinh tế, lại kéo duỗi thật dài cánh tay, từ một bên bỗng nhiên xông vào Susanoo nội bộ, một cái kéo lại thân thể của hắn. Ngay sau đó, bỗng nhiên một cái lôi kéo. Hạ Nhạc thân thể trong nháy mắt bị lôi kéo hướng về phía Susanoo bên ngoài. Thành công, Noki con mắt trừng lớn, có chút hưng phấn. Thì ra là thế, Hạ Nhạc thân ở trên không, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Lần đầu tiên nham chi thủ cánh tay vẹn vẹn thăm dò, có thể phong tỏa Susanoo hành động, mà cái này lần thứ hai mới thật sự là tiến công. Nếu như hắn đoán trước không tệ, Noki tuyệt chiêu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện ra. Trần độn Genkai Hakuri no Jetsu, Noki hai tay mở ra, một cái hình lập phương trong suốt kết giới, nhanh chóng bày ra, phóng đại. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc quanh người, một cái cực lớn trong suốt kết giới, cấp tốc mở ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách thế giới bên ngoài hết thảy. Đây chính là trần độn sao, lẩm bẩm nhà âm thanh, Hạ Nhạc khóe miệng toét ra, nở nụ cười. Bây giờ, cũng không phải ngươi nên lúc cười, Uchiha Hạ Nhạc, Noki lạnh giọng nói. Cứ việc thi triển thành công, đem đối phương hoàn toàn phong tỏa ở trần độn bên trong, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Dạng này cường giả, ai biết hắn ác chủ bài lại là cái gì, lại cất giấu thủ đoạn ra sao? Hai tay đột nhiên khép lại. Oanh, một tiếng vang dội truyền ra, cái kia đem Hạ Nhạc ngăn cách ở trong đó trong suốt hình lập phương kết giới cấp tốc chia cắt, phân ly, đem hết thảy đều hóa thành nguyên tử hình thái, tiếp đó nổ tung. Kèm theo sương mù trải rộng ra, Hạ Nhạc thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Noki thở phì phò, rơi xuống từ trên không, còn mắt bốn phía liếc nhìn. Khi từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Hạ Nhạc thân ảnh sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi. Thật sự thành công không, cách đó không xa, Đức Tôn, Yahiko bọn người tụ cùng một chỗ, nhìn xem cái kia quỷ dị lại gần như không cách nào phá giải trần độn, cũng là ánh mắt chấn kinh. Lão sư, Tiểu Nam sắc mặt đột biến, lo lắng kêu lên. Đây chính là lão sư, hắn sẽ không có chuyện, Yahiko cắn răng nói. Đức Tôn nắm chặt nắm đấm, luân hồi nhãn gắt gao khóa chặt Noki, đã tùy thời làm xong phóng thích ghét ma chuẩn bị. Hô hô hô hô, gió nhẹ nhẹ thổi, cuốn lên trên mặt đất tro bụi. Bỗng nhiên, thật đúng là bị ngươi khai phá ra, khó lường đồ vật a, Noki, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, âm thanh giống như quanh quẩn giống như nối thành một mảnh, tại bốn phương tám hướng, chiến trường ở giữa không ngừng vang lên. Đó là, Đức Tôn bốn người trừng to mắt. Noki con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh, cấp tốc nổi lên, giống như tà kết buông sinh đồng dạng, xuất hiện mặc kệ ở nơi nào. Nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một đạo thân ảnh, chính là một cái Hạ Nhạc. Thất bại sao? Noki toàn thân buông lỏng, tiếc nuối nói. Đối phó kẻ như vậy, cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu như thất bại, liền mang ý nghĩa kết cục của hắn đã định trước. Cũng tịnh không phải thất bại, người đích xác đánh bại ta ở trong thời không này một đạo hình chiếu, nhưng rất đáng tiếc, Hạ Nhạc hai tay vây quanh. Vô số đạo thân ảnh, bây giờ cũng đều là khoanh tay, băng lãnh lại hờ hững nhìn chăm chú lên Noki. Dạng này hình chiếu, ta có số lượng là, vô hạn, khi vô hạn hai cái mở miệng, Noki thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Mấy hơi thở sau, Hạ Nhạc ngàn vạn hình chiếu, từng cái tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo. Gió, thổ, ba loại chakra tính chất biến hóa dung hợp, bởi vậy sinh ra dạng này kết cây ta, nghe nói đây là không truyền thụ cho ngươi, đồng thời trải qua trong tay ngươi phát dương quang đại, thêm một bước khai phát, thực là không tồi huyết kế a, Hạ Nhạc không keo kiệt chút nào chính mình khen ngợi. Noki từ đầu đến cuối trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt ngưng trọng cùng nghiêm túc, đổi thành nghiêm túc. Thân hình đột nhiên khẽ động, tốc độ giống như thiểm điện, chớp mắt liền đến gần Hạ Nhạc trước mặt. Đang di động công trình bên trong, bỗng nhiên phát động nặng nhẹ nham chi thuật, đem trọng lượng của mình xuống làm thấp nhất. Siêu tăng thêm nham chi thuật, khi đi tới Hạ Nhạc trước mặt lúc, thân thể lại bị tăng thêm tới cực điểm, đột nhiên huy quyền. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn lại trong lòng cảm giác nặng nề chính là, mặc dù là như thế nhanh chóng hành động, đối phương lại như cũ phản ứng lại. Hạ Nhạc hai tay vừa nhấc, liền đem một kích này một mực ngăn trở. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt, đùi phải vung vẩy mà ra. Phanh, Noki ngăn trở, thân hình bay ra về phía sau. Ngay sau đó, thân thể lần nữa xông lên phía trước. Hắn càng là liều lĩnh, cùng Hạ Nhạc triển khai khoảng cách gần kịch chiến. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm truyền ra, hai người thân hình xê dịch không ngừng, lẫn nhau nhanh chóng va chạm. Để cho Hạ Nhạc kinh ngạc chính là, Noki vậy mà cũng có được không tệ thể thuật tu dưỡng. Có lẽ, đây cũng chính là gia dòn thế giới kiêu ngạo. Bởi vì phòng ngự quá thấp, liền tại tính linh hoạt phía trên xuống đại công phu. Phanh, mấy chục hiệp sau đó. Noki bay ra ngoài, miệng mũi chỗ có máu tươi tuôn ra, ánh mắt lộ ra của hắn vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng, đối phương đang bồi hắn chơi đùa một lát sau, hơi tăng thêm một chút sức mạnh. Nhưng liền cái này một chút sức mạnh, lại làm cho hắn thân thể nội bộ đều chịu đến chấn động, bị thương nặng. Bá, mặt đất dâng lên sương mù, Hạ Nhạc truy kích mà đến. Noki không còn kịp suy tư nữa, hai tay nhanh chóng mở ra. Trong suốt hình lập phương kết giới, chỉ một thoáng bành trướng, phóng đại, lấy Hạ Nhạc làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập hướng tương lai. Chỉ là trong chốc lát, liền trở nên so với một lần trước to lớn hơn mấy chục lần. Đây cơ hồ là Noki toàn lực thi triển tất sát nhất kích, ở trong nguyên tác, hắn từng dùng cái này chiêu, trong nháy mắt diệt sát Uchiha Madara 25 cái một động phân thân Susanoo. Cực tốc đi về phía trước Hạ Nhạc, thấy cảnh này, thân hình cũng là chợt đứng im, một đôi con ngươi co vào. Trần độn giới hạn bóc ra chi thuật, Noki hét lớn. Quang mang chói mắt, chỉ một thoáng bộc phát ra. Nổ lớn cơ hồ trong khoảnh khắc liền sinh ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về phương xa khuếch tán mà ra, ước chừng tràn ngập phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Tới gần cái kia hình lập phương kết giới hết thảy vật chất, đều cơ hồ bị vỡ vụn, biến thành nguyên tử trạng thái. Trên mặt đất, đại lượng sương mù lay động dựng lên, đem hết thảy đều che phủ lên. Hô hô hô hô, Noki miệng to thở hổn hển. Càng là uy lực cực lớn nhẫn thuật, càng là với thân thể người tiêu hao rất lớn, kết cây ta tự nhiên là càng là như vậy. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng, bởi vì sự khinh thường của đối phương, có thể làm cho chính mình đột phá thủ đoạn có hiệu quả, triệt để kết thúc đối phương. Đối mặt giống như Uchiha Madara một dạng cường địch, Noki rất rõ ràng, lợi dụng sự khinh thường của đối phương cùng khinh thường là cực kỳ có cơ hội thủ đoạn. Nhưng mà, khi phía trước mảng lớn sương mù tán đi sau đó, liền hiện ra tình cảnh, lại làm cho hắn con ngươi kịch liệt co vào, cả người cũng là nhịn không được lùi lại mấy bước. Mảy may vô hại Hạ Nhạc, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trong sân. Hắn toàn thân bao bọc tại hình lập phương trong suốt trong kết giới, không có chút nào chịu đến trần độn bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi cho rằng ta đã thăm một lần huyết kế, còn có thể không cách nào tự quyết suy nghĩ ra được sao? Hạ Nhạc từ tốn nói. Bao phủ toàn thân trần độn, nhanh chóng co vào, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Loại này tính chất biến hóa dung hợp kết cây ta, đích xác rất tinh diệu, vô luận là xem như phòng ngự, vẫn là công kích, uy lực đều 10 phần không tầm thường. Không có khả năng, cái này sao có thể, tại sao có thể có người, chỉ nhìn một lần, liền có thể nắm giữ trần độn, Noki không thể tin đạo. Ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là năng lực của ngươi, kiến thức, thực lực, không có đạt đến mà thôi, giống như loại này kết kê ta chỉ ít có 5, 6 loại phương pháp có thể khắc chế, lẩn tránh, không để cho mình chịu ảnh hưởng chút nào, nhưng ở trong đầu của ngươi, rõ ràng không có nhiều như vậy tin tức hữu dụng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Noki ánh mắt biến ảo chập chờn, hiển nhiên đã bị chấn động tới cực điểm. Hắn không thể tin được, chính mình đáng tự hào nhất thủ đoạn, cư nhiên bị địch nhân dễ dàng như thế liền nắm giữ. Phù phù, cực lớn tuyệt vọng cùng với sợ hãi, để cho hắn hai đầu gối mềm nhũn, càng là quỳ ở trên mặt đất. Địch nhân mạnh mẽ như vậy, cho hắn cảm giác áp bách, so năm đó Uchiha Bang càng thêm mãnh liệt, trong lòng của hắn bịt kín một tầng càng thêm cực lớn bóng tối. Mà Hạ Nhạc nhìn thấy đối phương bộ dáng này, cũng là rơi vào trầm mặc. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Đích Tôn bọn người. Đi thôi, Đích Tôn bốn người liếc mắt nhìn, tuyệt vọng quỳ dưới đất Noki, ánh mắt chấn kinh. Thẳng đến Hạ Nhạc mang theo bốn người, cùng Noki gặp thoáng qua, cái sau vừa mới giống như ở trong mộng mới tỉnh giống như, bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Ngươi, không giết ta sao? Thời khắc này Noki, rõ ràng cũng không tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Thân là một cái thôn ảnh, cư nhiên bị địch nhân dễ dàng như vậy đánh tan. Hắn biết rõ, chiến đấu đến lúc này, đã liền mảy may cơ hội cũng không có. Nam nhân trước mắt này thâm bất khả trắc tới cực điểm. Ta đối với giết chết một cái đánh mất ý chí chiến đấu gia hỏa, nhưng không có nửa điểm hứng thú, Hạ Nhạc bước chân dừng lại, từ tốn nói. Noki toàn thân chấn động, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, nửa ngày không có động tĩnh. Một lát sau, gò má bên trên bị hai hàng nước mắt đầy. Một ngày này, hắn tao ngộ trong đời đến ám thời gian. Tấu chương xong, thứ 495 chương thái độ của hắn càng trọng yếu hơn, thứ 495 chương thái độ của hắn càng trọng yếu hơn, gió xoáy cát bụi. Noki ngơ ngác hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt ngang dọc. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, nội tâm của mình đem đối với nam nhân kia sinh ra vĩnh viễn không cách nào ma diệt bóng tối. Thậm chí, trong nháy mắt liền đem Uchiha Madara thân ảnh thay vào đó. Đối phương không có giết chết chính mình, nhưng đây cũng là so với tử vong càng thêm đau đớn dày vò. Thổ ảnh đại nhân, sau một lát, ấm bộ niên gia đến, khiếp sợ nhìn xem quỳ xuống trên mặt, giống như một bộ cái xác không hồn một dạng Noki. Noki lung lay đứng lên, hai mắt thất thần. Trở về đi, ngữ khí của hắn lạnh lùng và không tình cảm chút nào. Bộ dạng này trạng thái, dẫn tới chung quanh trong lòng nham ẩn thất kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thổ ảnh đại nhân bộ dáng này, trong lòng vì đối phương lo lắng. Kết thúc chiến đấu. Nham ẩn đại bộ phận niên gia rút lui, nhưng cũng tại trong chiến trường lưu lại rất nhiều sinh mệnh, có thể nói thiệt hại trọng đại. Mà nguyên nhân trong đó, vẹn vẹn một chi tên là Hiểu Mộc Diệt tiểu đội. Cũng là một lần chiến tranh này, để cho bọn hắn đối với hai nam nhân câm như hến. Đích Tôn, cùng với nam nhân kia, trở lại nham ẩn thôn Tetsuchika để Tam Noki, đem chính mình giấu ở trong phòng, thì thào phun ra hai cái tên. Mộc Diệt, Noki sắc mặt biến huyễn, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Hắn biết rõ, chỉ cần Mộc Diệt có Uchiha nhất tộc, có Hiểu phân đội, như vậy, khác nhẫn thôn liền đem đã không còn bất cứ cơ hội nào. Thổ quốc, nham ẩn thôn, liền như vậy như thế đột ngột từ bỏ trận chiến tranh này. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì một chi tiểu đội dò xét tình báo hành động bên trong, sinh ra ngoài ý muốn. Hắn đến tột cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào, liền trần độn đều có thể, Noki thì thào nói. Hắn cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, bằng không cũng không khả năng có thể gánh vác Tetsuchika để tam chi vị. Cùng Hạ Nhạc trong trận chiến này, rất bén nhạy nhìn rõ đến một chút chuyện kỳ quái. Tỷ như đối phương rõ ràng nắm giữ lấy nhiều loại thuộc tính chakra, đồng thời, hắn chakra lượng, thậm chí siêu việt vị thú. Rõ ràng là thông thường nhẫn thuật, tại đối phương trong tay, lại phóng xuất ra so với những người khác uy lực càng mạnh mẽ hơn, càng hùng vĩ phạm vi. Cái này, hiển nhiên là không khoa học. Hắn đến cùng nắm giữ cái gì? Tam hệ chakra tính chất dung hợp sinh ra trần độn, vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền có thể nắm giữ, đây cũng không phải là người bình thường phạm vi. Nếu có cơ hội, thật hy vọng có thể thật tốt thỉnh giáo hắn a, Noki thở dài một tiếng. Lực lượng cường đại, để cho người ta cảm thấy kính úy đồng thời, càng là sẽ làm cho người khuất phục. Khi nhìn đến rộng lớn hơn bầu trời thời khắc, Noki sợ hãi, nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ, khát vọng. Hơn nữa, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Nhạc tính cách cùng Uchiha Madara có khác biệt cực lớn. Nhân vật như vậy, nếu như thành tâm thỉnh giáo, có lẽ sẽ thật sự thu hoạch một cái trân quý cơ hội. Noki sắc mặt biến đổi, một bộ trầm tư cơ hội. Lấy đối phương sức mạnh, nếu như cường ngạnh hơn thống trị toàn bộ giới niên gia, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ lo lắng. Nham ẩn thôn tại dạng này trước mặt nam nhân, là không đề phòng. Cùng chờ đợi tương lai tai nạn, không bằng. Ngay tại lúc đó, Mộc Diệt cùng thổ quốc biên cảnh chỗ giao giới. Một đội người chạy nhanh lấy đến, Aikeda bốn người tiểu đội chờ ở phía trước tảng đá lớn sau. Tới, là Hạ Nhạc đại nhân, thật sự trở về, nghĩ cách cứu viện hành động thành công, trong tiểu đội những người khác đều là hưng phấn nói. Mà Aikeda nhưng là ánh mắt chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ, bên trong chiến trường kia, phải đối mặt chính là nguy hiểm bực nào hoàn cảnh. Nhưng nhìn phía trước tiểu đội, ngoài trừ Đích Tôn, Yahiko bọn người có một chút vết thương, Hạ Nhạc trên thân, thậm chí ngay cả áo bào cũng không có phá. Hạ Nhạc đại nhân, vậy mà không bị thương chút nào đem Đích Tôn tiểu đội cứu được trở về. Nghĩ tới đây, Aikeda mang theo kinh hãi, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Hạ Nhạc đại nhân, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn một mắt, cười gật gật đầu, để các ngươi một mực ở nơi này chờ lấy á, chúng ta phụ trách tiếp ứng ngài, Aikeda liền vội vàng gật đầu nói. Hảo, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, đám người cùng nhau hướng về một dịp phương hướng mà đi. Aikeda bọn người đi theo phía sau cùng, cố ý hướng về đằng sau nhìn lại, muốn tìm ra truy binh dấu vết, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Cái này khiến bốn người nghi ngờ đồng thời, cũng cảm thấy vạn phần chấn kinh. Đến tột cùng lại là dạng tình trạng gì, có thể làm cho nham ẩn từ bỏ truy kích. Lại qua một đoạn thời gian, Hạ Nhạc bọn người trở lại một dịp trong trận doanh. Lần này nghĩ cách cứu viện hành động, liền coi như là triệt để kết thúc. Phú Nhạc nhìn thấy chồn sóc bình an trở về, chậm rãi thở ra một hơi, yên lòng. Một bên khác, bên cạnh Mỹ thôn Diệp Cuốn cũng tại nghe ngóng tin tức. Người nói cái gì? Đích Tôn một người ngăn cản nham ẩn gần ngàn người, Tetsuchika để Tam Noki, mang theo toàn bộ nham ẩn thôn niên gia, đều lao tới hướng về phía chiến trường, Hạ Nhạc lực lượng một người, đánh tan nham ẩn đại quân. Đánh bại Noki, bên tai truyền đến rung động thanh âm, để cho Phú Nhạc khẽ giật mình sau đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rõ ràng, một dịp tất cả mọi người đối với Hạ Nhạc thực lực hiểu rõ còn xa xa không đủ. Chỉ là nham ẩn thôn, đối với Hạ Nhạc mà nói, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Mà làm hắn giật mình, nhưng là đích tôn cùng với bên cạnh các đội hữu. Lấy một chi tiểu đội sức mạnh, ngạnh sinh sinh ngăn trở nham ẩn gần ngàn niên gia, cổ này sức chiến đấu, không cách nào coi nhẹ, lại đáng giá vạn phần coi trọng. Có thể nói, trận chiến này một khi truyền đi, Hiểu Phân đội danh vọng, sẽ tại trong thôn tăng vọt. Một bên khác, Mộc Diệp, Hồ Kết văn phòng. Xoạch, Hồ Kết đệ tam Saruti Hirun hút tẩu thuốc, nhìn xem trước mắt một sắp sắp đưa tới chiến báo. Khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bị một đôi tay đột nhiên đẩy ra. Hắn nhíu mày, nhìn về phía người tới. Coi như ngươi tư giao của ta rất tốt, nhưng mà, cũng thỉnh ngươi tiến ở đây lúc, trước tiên gõ cửa một cái vừa vặn rất tốt, đang, tiến vào nơi này, đúng là hắn lão bằng hữu Kim cộng tác, đang, cũng là bây giờ gốc người dẫn đầu. Bây giờ cũng không phải gõ cửa thời điểm, ngay trảm, ngươi còn không có nhận được tin tức sao, đang trầm giọng nói. Tin tức gì? Saruti Hirun sững sờ. Hiểu, đích tôn, Hạ Nhạc, cùng nham ẩn thôn chiến báo mới nhất, đang nhanh chóng nói. Nham ẩn thôn, Hạ Nhạc bọn hắn không phải vừa mới đến nơi đó sao? Saruti Hirun nghi ngờ nói. Hắn nhanh chóng đọc qua trên bàn tình báo, khi thấy cuối cùng một tấm, biểu lộ chợt kịch biến. Cái gì, đây là thật sao? Chiến báo bên trên chỉ có chút ít vài câu, nhưng mà trong đó để lộ ra tin tức, lại đủ để chấn kinh toàn bộ giới niên gia. Đương nhiên là thật sự, không có ai sẽ ở loại chuyện như vậy, giở trò dối trá, đang gì cắn răng nói. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Saruti Hirun. Ngươi hẳn biết rất rõ, một khi tin tức này truyền về trong thôn, đưa tới oanh động, sẽ có cỡ nào cực lớn à? Tới lúc đó, người thừa kế của ngươi vấn đề, đang âm thanh đè thấp, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Saruti Hirun ánh mắt biến ảo, nhìn chăm chú trên bàn chiến báo. Ta đương nhiên tin tưởng, đang ghi hít sâu một hơi, ngươi nghe ta, ngươi làm như vậy, hỏa chi ý chí, tuyệt đối không thể bỏ tại trong tay của ngươi, Uchiha nhất tộc, càng là tuyệt đối không thể nắm giữ thôn quyền hành. Nghe đang gì đè thấp lại dồn dập lời nói, Saruti Hirun trầm mặt xuống, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Rõ ràng, đang trong đầu tiến hành kịch liệt đầu não phong bạo. Ngày trám. Bây giờ cũng không phải thời điểm do dự, ngươi muốn cho đệ nhất, đệ nhị truyền thừa xuống ý chí, đoạn tuyệt tại trong tay chúng ta sao, đang gì quát to. Saruti Hirun ngẩng đầu lên, ngươi nói đúng, Uchiha phát triển, đã vượt qua dự liệu của chúng ta, dừng một chút, hắn thở dài. Thôn không thể tồn tại một thất ngựa hoang mất cương, một khi hắn một ngày kia không bị khống chế, liền sẽ là toàn bộ thế giới tai nạn, nhưng mà nên làm như thế nào, người phải trong lòng hiểu rõ, Hạ Nhạc, quá mạnh mẽ, Saruti Hirun thở dài nói, sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi. Đang gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, ngươi đem bọn hắn kẹt ở trên chiến trường, chuyện còn lại, ta tới an bài, sự tình khác, không cần ngươi tới lo lắng, Saruti Hirun gật gật đầu, y hảo, đang vội vã quay người rời đi. Khi cửa phòng lần nữa đóng lại, Saruti Hirun vừa mới lần nữa nhặt lên thuốc trong tay qua, cộp cộp hút. Khói mù lượn lờ bên trong, cặp mắt lấp lóe, mơ hồ có một vòng lạnh lẽo xẹt qua. Không thể nghi ngờ, đây là quyền lợi đấu tranh, càng là chính trị chiến tranh. Một dịp từ sáng lập đến nay, lan tràn đến hắn ở đây đã là đời thứ ba, mà đời thứ tư cũng đang trưởng thành bên trong. Dựa theo nguyên bản an bài cùng kế hoạch, hắn chọn trúng đệ tử của mình Orochima, hoặc là từ trước đến nay cũng đệ tử Namika Minato. Thân phận của hai người, cùng với chỗ đứng, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần chờ chiến tranh lần này kết thúc, chính mình cũng liền có thể an tâm thoái vị, hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt. Nhưng người nào có thể dự liệu được, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Saruti Hirun lần nữa nhìn về phía trên bàn. Đích tôn tiểu đội, đánh tan nham ẩn đại quân ngàn người, nham ẩn thôn tại Noki dẫn dắt phía dưới, cùng Hạ Nhạc phát sinh chiến tranh, Uchiha Hạ Nhạc, lực lượng một người, đánh tan nham ẩn thôn, Noki thảm bại, ngắn ngủi mấy câu ở giữa, lại đem vừa mới phát sinh không lâu cuộc chiến tranh kia, hình dung vô cùng cụ thể, cũng cho Hồ Kết đệ tam vị này sắp về hưu lão nhân, tới một lần tâm linh ngập trời rung động. Khoảng cách Hạ Nhạc mở miệng thiết lập Hiểu Phân đội, mới qua bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ, theo lần thứ ba giới niên gia đại chiến phát sinh, vậy mà đã có diệt thôn cấp chiến lược. Saruti Hirun thậm chí không cách nào tưởng tượng, loại chuyện này, nếu như phát sinh ở một dịp, cái kia toàn bộ thôn xóm sẽ tao ngộ cái gì. Không biết cách bao nhiêu năm, Uchiha nhất tộc mâu thuẫn, cuối cùng bị lần nữa nhắc đến. Trong thôn hết thảy, thân ở chiến trường Hạ Nhạc đồng thời không rõ ràng. Trên thực tế, hắn bây giờ rất nhẹ nhàng, theo mới tu luyện phương thức thành công, cơ thể mỗi giờ mỗi khắc đều có tự nhiên năng lượng quán khái, rửa sạch, đồng thời để dành. Luận chiến lực, hắn đã là trên thế giới này cao cấp nhất, sẽ không có người mạnh hơn hắn. Trừ phi lục đạo tiên nhân từ âm phủ leo ra, hoặc lớn cây trẩu Kaguya lần nữa sống lại. Nghĩ tới đây, Hạ Nhạc còn có chút chờ mong. Đối với sự tình khác, hắn đều cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hiểu rõ thế giới này sức mạnh, cảm ngộ thế giới này sức mạnh, phẩm vị cảm giác còn sống, là hắn bây giờ lớn nhất khoái hoạt. Cuối cùng, chính là chờ đợi một lần phụ đề xuất hiện. Hạ Nhạc đồng thời không rõ ràng hệ thống phụ đề sẽ ở lúc nào hiện lên. Cân nhắc hắn quy luật, tự hồ là đang chính hắn sáng lập một phương thế lực, hoặc là đối với một cái thế giới có thay đổi về mặt căn bản lúc. Nhưng loại quy luật này nhưng lại không có chút nào căn cứ vào, làm cho người khó mà tìm kiếm. Cho nên, ở phương diện này vẫn là rất bị động. Thổ quốc kinh nghiệm trước đây không lâu chiến tranh sau, lộ ra trung thực, an định rất nhiều. Biên giới Tây Bắc tuyến áp lực, tự nhiên cũng liền giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng trong thôn, liên quan tới Hạ Nhạc, Phú Nhạc đám người điều lệnh lại như cũ không có đến. Ngược lại là Mỹ thôn Diệp Cuốn, tại nửa tháng sau bị điều đi. Theo lý thuyết, bây giờ biên giới Tây Bắc tuyến chiến trường là Phú Nhạc đang phụ trách. Mà Hạ Nhạc, nhưng là tại thời gian nhàn hạ, dạy niên kỷ còn nhỏ chồn sóc cùng với chỉ thủy tu hành. Thể thuật mới là hết thảy căn bản, cho nên đệ tử của ta, cường đại hay không, cũng không ở chỗ cha ra mạnh bao nhiêu, nhẫn thuật nắm giữ có nhiều tinh diệu, chỉ có nắm giữ bước đầu tiên, đem thân thể chế tạo đến siêu việt cực hạn trạng thái, mới có thể tiến hành tu luyện ta bí thuật, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nhìn về phía trước, chồn sóc cùng chỉ thủy, tứ chi khó chịu làm chính mình vì bọn họ thiết kế, rèn luyện thân thể công pháp. Đây là tu luyện trong cơ thể gân, đồng thời cũng có vút thuận khí mạch tác dụng công pháp đặc thù. Tương tự với phía trước kiếp trước Bát Đoạn Cẩm, Bát Bộ Kim Cương công mấy người. Tục ngữ nói, gân dài một tấc, thọ dài 10 năm. Loại lời này cũng không phải là không có chút nào căn cứ vào. Thân thể nội bộ huyền bí, là vô tận một đời, cũng không cách nào tìm kiếm rõ ràng. Hải tặc thế giới lúc, hắn một lòng một dạ muốn trở thành tối cường, dạ tâm cực lớn, cuối cùng sáng lập một cái bao trùm toàn thế giới đế quốc. Đến hô kết, ngược lại là tâm tính bình tĩnh như nước, có một loại thích lên mặt dậy đời cảm giác. Nhìn mình dưới tay lũ tiểu gia hỏa, theo thời gian trôi qua, cao lớn, trở nên mạnh mẽ, cũng có một loại kỳ quái cảm giác thành tựu. Mà theo thời gian trôi qua, Hạ Nhạc cùng Phú Nhạc cũng cảm giác nhạy cảm đến cái gì. Liên tiếp hai tháng, thôn cũng không hướng bọn hắn hạ đạt mới mệnh lệnh tác chiến. Ngược lại là khác đường biên giới, đánh hừng hực khí thế, kịch liệt túi bụi. Hồ kết đệ tam đây là ý gì? Phú Nhạc ngồi ở trong lều vải, nhíu mày hỏi. Hắn ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Ý tứ rất rõ ràng không phải sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Phú Nhạc nhìn hắn một cái, sắc mặt khó nhìn lên, vì hắn tại biên giới hóa chúng ta, đích tôn, ta, đang cùng nham ẩn một trận chiến bên trong quá chói mắt, lấy dạng này chiến tích, nếu như kéo dài trong chiến trường hoạt động mạnh, cuối cùng sẽ nghênh đón dạng hậu quả gì? Hạ Nhạc mỉm cười. Hắn lo lắng chúng ta đoạt quyền, Phú Nhạc nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở trên mặt bàn. Cái này chính là chúng ta nên phải, Hạ Nhạc nghe vậy, nhưng có chút kỳ quái nhìn đối phương một mắt, thì chẳng lẽ ngươi thật muốn làm hô kết đệ tứ, Uchiha, vốn là nên một dịp ngươi cầm quyền, Hạ Nhạc. Chẳng lẽ ngươi đối với quyền lợi, địa vị, thật sự không có nửa điểm hứng thú sao? Phú Nhạc trừng mắt lên, lớn tiếng hỏi. Không có, Hạ Nhạc không chần chờ chút nào đạo. Phú Nhạc trầm mặt. Không thể không nói, theo Uchiha nhất tộc bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, nhất là đích tôn trận chiến kia chiến tích, cùng với Hạ Nhạc thực lực. Trong lòng cũng của hắn bắt đầu không an ổn. Lấy bây giờ Uchiha thực lực, hoàn toàn có thể tranh thủ hô kết chi vị. Bọn hắn, hoàn toàn có tư cách này. Đã có tư cách, vì sao không chứ? Nhưng cái này tiền đề là, nam nhân ở trước mắt. Thái độ của hắn càng trọng yếu hơn. Tấu chương xong, thứ 496 chương giải quyết dứt khoát, thứ 496 chương giải quyết dứt khoát, Uchiha, cùng một dịp mâu thuẫn, từ trước đến nay đều có. Chỉ là lâu dài thời gian đến nay, song phương đều ăn ý đem riêng phần mình bất mãn áp chế lại, từ đó duy trì được một loại giả tạo mặt ngoài cân bằng cùng hòa bình. Nhưng không hề nghi ngờ, theo Uchiha nhất tộc thực lực tăng lên, cùng hô kết nhất hệ quan hệ giữa, liền muốn vi diệu. Nhất là, kèm theo Uchiha nhất tộc trong chiến trường hoạt động mạnh, liền có thể nhanh chóng tụ lại lên đại lượng nhân tâm. Này liền càng không tầm thường. Một khi Uchiha nhất tộc tại một dịp bình dân, niên gia ở giữa thu được đại lượng ủng hộ, như vậy, lần tiếp theo hô kết ứng cử viên, phải nên làm như thế nào lựa chọn? Việc quan hệ nhất thôn quyền hành, một khi xảy ra vấn đề, dẫn phát nội bộ mâu thuẫn, tạo thành nội bộ chiến tranh, tổn thương, vậy coi như là đại sự. Hạ Nhạc tự nhiên nhìn ra, Phú Nhạc trong lòng giả tâm. Rõ ràng Uchiha cường đại, thân là tộc trưởng Phú Nhạc, cũng ngồi không yên. Cái này đơn giản giả tâm, mà chỉ là nhân loại đến mức nhất định sau, thuần túy muốn tiến thêm một bước thôi. Thôn tại đề phòng chúng ta, Uchiha Phú Nhạc trầm giọng nói. Ha ha, từ kiến thôn đến nay, loại chuyện này không phải vẫn luôn có không? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nhưng lần này không đồng dạng, Hạ Nhạc, ta không cách nào dễ dàng tha thứ một mà tiếp, tái nhi tam, loại chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, người không ở trong những năm này, trong tộc âm thanh kỳ thực, Uchiha Phú Nhạc cắn răng nói. Đi. Hạ Nhạc phất tay đánh gãy. Đã ngươi trong lòng đã có chỗ khuynh hướng, vậy thì chiếu ngươi ý nghĩ đi làm là được. Dừng một chút, hắn lại là thản nhiên nói. Phú Nhạc, ngươi mới là Uchiha tộc trưởng. Uchiha Phú Nhạc lập tức sững sờ, tiếp đó sắc mặt hòa hoãn lại. Ta cần ủng hộ của ngươi. Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, đối với loại chuyện này ta cũng không quan tâm, cho nên Quan điểm của ta là không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Phú Nhạc nghe vậy, thở dài, để ta hiểu rồi, đối phương thái độ này cũng coi như là cho thấy lập trường. Tối thiểu nhất, không phản đối đã không tệ. Bằng không, có Hạ Nhạc ở giữa, chỉ cần một câu nói, số đông Uchiha đều biết đi tuân theo nó ý chí làm việc. Không cần chất vấn, bây giờ Uchiha, cơ hồ cũng là Hạ Nhạc tín đồ cuồng nhiệt. Nhưng mà, tất nhiên muốn làm, liền quả quyết điểm, bỗng nhiên, Hạ Nhạc mở miệng lần nữa. Phú Nhạc khẽ giật mình, sau đó trọng trọng gật đầu. Hô kết đệ tam Saruti Hirun, sớm đã ngồi vững vàng hô kết vị trí. Hắn nghĩ hành động, gần như không sẽ có bất cứ khả năng nào. Nhưng hô kết đệ tứ chi vị, Uchiha lại là có thể tranh một chuyến. Tộc nhân thực lực ngày càng đề thăng, chính mình Mangi Sharingan cũng đã nắm giữ thành thạo, lại thêm có Hạ Nhạc dạng này nhất tôn đại thần tại. Thân là tộc trưởng Phú Nhạc, trong lòng như thế nào có thể không có giả tâm? Nhưng như thế nào cạnh tranh đời sau hô kết chi vị, lại là một nan đề. Tối thiểu nhất, hắn đầu tiên phải biết đối thủ của mình là ai. Thời gian tiếp tục trôi qua. Biên giới Tây Bắc tuyến hoàn toàn yên tĩnh, nhằm ẩn thôn Noki triệt để an tĩnh lại, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng tạo thành, lấy Uchiha Phú Nhạc cầm đầu Uchiha trận doanh, giống như là bị lưu đày giống như, trong mỗi ngày đều đóng tại trong đường biên giới. Bởi vì chiến tranh cũng không kết thúc, bọn hắn cũng không thể trở về thôn. Mảnh này xó xỉnh, giống như là bị thế nhân lãng quên. Hạ Nhạc ngược lại là đối với dạng này nhàn nhã, thời gian yên bình mười phần quen thuộc. Mà Phú Nhạc bọn người, theo thời gian trôi qua, trong nội tâm bất mãn cùng lửa giận, cũng càng ngày càng nhiều. 6 tháng lúc, trong thôn tin tức truyền đến, càng là lệnh Uchiha nhất hệ người, cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đích tôn chiến tích, cư nhiên bị thôn đè xuống, nói đùa cái gì, bọn hắn tiểu đội thế nhưng là ngăn cản một chi nham ẩn bộ đội tinh anh, ước chừng ngàn người, thôn đến cùng đang làm cái gì, còn có Hạ Nhạc đại nhân, hắn nhưng là một người đánh tan toàn bộ nham ẩn thôn, không chỉ là Uchiha ninja, liền biên giới Tây Bắc tuyến đám người, lúc này đều cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối, đầy trong đầu nghi hoặc. Khó có thể tưởng tượng, trọng đại như thế tin mừng, thôn vậy mà có thể đem đè ép thời gian dài như vậy, lại còn không có bị mọi người đều biết. Ngược lại là, tia chớp vàng, Namika Minato danh tiếng, đã vang vọng một dịp, thủy môn phi lôi thần thuật, tà đích xác tán thành, nhưng mà, thôn rốt cuộc là ý gì, rất nhiều ninja đầy trong đầu nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu. Ngược lại là Phú Nhạc tại nhận được tin tức thứ trong lúc nhất thời, cũng đã nghĩ hiểu rồi. Đây là một dịp cao tầng tận lực chèn ép, hiển nhiên là không hy vọng Uchiha nhất tộc danh tiếng quá mức vang dội. Ngây thơ, Phú Nhạc cười lạnh một tiếng, nhưng hai nắm đấm cũng đã nắm chặt. Nhưng hết lần này tới lần khác nhóm người mình, không có Saruti Hirun mệnh lệnh, căn bản là không có cách trở lại trong thôn, chỉ có thể mặc cho trong thôn hết thảy phát sinh. Sau 3 tháng, tia chớp vàng danh tiếng, thậm chí lưu truyền đến trong biên giới Tây Bắc tuyến, lập được chiến công hiển hách, đã danh chấn toàn bộ giới ninja. Nghiễm nhiên, đã có lần thứ hai giới ninja đại chiến lúc, một dịp răng trắng, màu đen chớp lóe danh vọng. Phú Nhạc vụng trộm, răng cắn giác băng vang dội, nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Càng là lúc này, hắn càng là tin tưởng, mình tuyệt đối không thể mất đi đối với tự thân cảm xúc khống chế. Đảo mắt, thời gian đã tiến vào một dịp 50 năm. Làm cho người bất ngờ là, đã yên tĩnh chừng một năm lâu nham ẩn, vậy mà lần nữa xúc động. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này 1000 tên nham ẩn, lại là vụng trộm vòng qua Phú Nhạc đóng giữ biên giới Tây Bắc tuyến, tiếp đó nhanh chóng đến thần không thử cầu. Một trận chiến này bộc phát cực kỳ đột nhiên, cũng vô cùng thảm liệt. Thậm chí đang phát sinh lúc, Phú Nhạc bọn người cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ầm ầm, nham thạch to lớn rơi xuống phía dưới, đem cái trán mang theo kính bảo hộ, sau lưng có quạt tròn ký hiệu thiếu niên, bỗng nhiên ép vào trong đó. Cách ước chừng 3 cái hô hấp sau, mới có kêu to một tiếng âm thanh truyền ra. Mang thổ đã trưởng thành thiếu niên, đồng thời trở thành thượng nhẫn Kakashi, con mắt trừng lớn, nhìn mình đồng bạn, cứ như vậy té nằm trước mắt mình, bị tảng đá lớn đặt ở phía dưới. Bối rối, hoảng sợ, mờ mịt đủ loại cảm xúc, từ trong đầu chợt lóe lên. Tạp, tạp, Kakashi, gian khổ, yếu ngữ, từ mang thổ trong miệng truyền ra. Kèm theo lời của hắn, dưới thân mặt đất, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa người tức thì bị cự thạch đè phá toái, máu thịt be bét. Đây là cực kỳ thảm thiết một màn, diễn lại chiến tranh tàn nhẫn cùng vô tình. Đừng, đừng nói chuyện, ta lập tức cứu ngươi đi ra, Kakashi nhào tới, la lớn. Nhưng khi đến mang thổ trước mặt sau, hắn lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, lâm vào tuyệt vọng cùng mờ mịt. Bởi vì đối phương bộ dáng này, hắn căn bản vốn không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Ha ha, đừng thương tâm, con mắt này là lễ vật ta đưa cho ngươi, ta chết đi sau, ngươi đem hắn mang tại trên người mình, thầy ta mới hảo hảo nhìn xem thế giới này, nhìn cho thật kỹ lâm. Trong lúc đột ngột, màn đất âm thanh trở nên lưu loát, rõ ràng. Nhưng loại này dấu hiệu lại làm cho Kakashi toàn thân chấn động, vô cùng bắt đầu sợ hãi. Không nên cự tuyệt. Kakashi, bởi vì đây là ta duy nhất có thế vật lưu lại. Nói đến đây, màn đất con mắt đã mất đi lộng lẫy, hắn ánh mắt lâm vào một vùng tăm tối. thật hâm mộ ngươi a, trở thành đệ tử của hắn, nếu như ngày đó không phải tự ti tâm quấy phá, ta không có vụng trộm rời đi lời nói, vận mệnh sẽ hay không đi lên một cái khác con đường khác, lẩm bẩm lời nói, từ mang thổ trong miệng truyền ra, cuối cùng lâm vào im lặng. Kakashi ngơ ngác nhìn một màn này, một lát sau, một đạo tức giận tiếng rống, xé toang bày ra. Ngay sau đó, hắn rút ra đắng không. Phốc phốc, máu me tung tóe mà ra, vốn là thanh tú, trên khuôn mặt anh tuấn, nhiều hơn một đầu xuyên qua mắt trái vết máu. Khi hắn lần nữa đứng lên lúc, hắc bạch phân minh ánh mắt đã biến thành huyết hồng một mảnh, một khỏa công ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động. Đối với toàn bộ chiến tranh mà nói, một màn này vẹn vẹn một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng đối với thế giới tương lai mà nói, lại là chiến tranh tương lai dây dẫn nổ. Không có ai biết, bị cự thạch đặt ở phía dưới thiếu niên, cũng không chết ở chỗ này, mà là hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Tí tách, giọt nước nhỏ xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn thật đúng là hảo vận a. Cư nhiên bị ngươi cứu được, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhân loại thiện lương cùng thiên chân, chính là đang trưởng thành bên trong dùng để bị đập nát, đánh vỡ, hắn hẳn là thấy rõ thế giới này chân chính hắc ám, trầm thấp, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Kế hoạch của chúng ta đâu? Một giọng nói khác hỏi. Chiến tranh cũng sắp kết thúc, như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi, chờ bọn hắn lại trở về, nhưng liền không có hiệu quả tốt như vậy, thanh âm già nua đạo. Ban đại nhân, thật đúng là cơ trí a, nghe vậy, Tuyệt Tán Thán nói. Ban mặt không biểu tình, cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu nhìn xem trước mắt, ý thức gần như không, chỉ còn lại nửa người thiếu niên. Nếu như hắn là thời kỳ đỉnh phong, thì sẽ không cho phép tự sử dụng âm mưu thủ đoạn. Nhưng trải qua lần trước đối chiến sau, lại là hết sức rõ ràng, vẹn vẹn bằng vào bây giờ lực lượng của mình, muốn chiến thắng nam nhân kia, là có chút khó khăn. Chỉ có thể thông qua bố trí, suy yếu hắn thực lực, tiếp đó bắt đầu chính mình phục sinh đại kế. Như vậy, Uchiha nhất tộc, bỗng nhiên, Tuyệt âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo rõ ràng nghi hoặc cùng chần chờ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm bọn hắn sao? Ban lạnh lùng nói. Ta hiểu rồi, thật đúng là tàn nhẫn đâu, Tuyệt cười đùa nói. Ban cũng không để ý tới, hắn đưa tay ra, bắt đầu dùng một động, bổ khuyết mang thổ mất đi bộ phận thân thể, để giúp đối phương khôi phục. Một dịp tây phía bắc cảnh tuyến. Khi tin tức truyền đến lúc, Phú Nhạc cả người đều ngây người. Nham ẩn ở đâu ra dũng khí, vậy mà vượt qua chúng ta, đi yêu năm nay chung thần không thử câu, Hạ Nhạc lúc này cũng là yên tĩnh ngồi ở trong lều vải. Hắn vừa mới nhận được tin tức, mang thổ tử vong, Kakashi di thực đối phương mắt trái, mà sau đó, Lâm cũng đã chết. Hết thảy phát sinh cực nhanh, cùng nguyên tắc cơ hồ không có nửa điểm xuất nhập. Ly kỳ chính là, chính mình đối với thần không thử cầu hết thảy, không có nửa điểm tham dự cảm giác. Nhưng cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn dù cho biết được hết thảy kịch bản, nhưng cũng có thể là mỗi chuyện, đều làm đến mọi chuyện tham dự. Cho dù có thể, cũng không cần thiết. Cùng trên thế giới này mỗi người đồng dạng, hắn Hạ Nhạc đồng dạng cũng là đưa thân vào trong thế giới này, một cái người sống sờ sờ. Có thể làm tốt chính mình chuyện, cũng đã đủ để. Chỉ là, đối mặt mang thổ đứa bé này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Ai, hồi lâu sau, Hạ Nhạc thở dài. Phú Nhạc rất ít gặp đến đối phương bộ dáng này, ngờ người đang thở dài, chiến trường thay đổi trong nháy mắt sau, mang thổ là cái hảo hài tử, Hạ Nhạc lại là như thế nói. Mang thổ, Phú Nhạc khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới, tại trước đây không lâu thần không thử cầu chi chiến bên trong tộc mình vạn bối, đích xác tán sinh. Đứa bé kia sao, hắn lầm bầm đạo. Nhưng trên thực tế, xem như tộc trưởng, đối với mang đất tên mặc dù có ký ức, nhưng lại cũng không hết sức quen thuộc. Tộc nhân tử vong, đích xác đáng giá thở dài, Phú Nhạc nói khẽ. Hạ Nhạc lại là lắc đầu. Hắn thở dài cũng không phải bởi vì mang đất tử vong, mà là bởi vì đối phương, từ giờ khắc này, liền đi hướng về phía cùng quang minh tương đối như thế trong bóng tối. Đồng thời, Namika Minato đang nghi ngờ bên trong, đã từ trong chiến trường lui ra, bí mật về tới trong thôn. Tại nhà mình trong nhà, rút đi một thân chiến giáp sau, hắn rất nhanh liền được triệu hoán đến Hồ Kết văn phòng. Hồ Kết đại nhân, Thủy Môn nở nụ cười hơi hơi khom lưng. Hắn bây giờ nội tâm đầy trong đầu nghi vấn, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, lúc này hắn lại bị triệu hồi trong thôn, hiển nhiên là một loại rất kỳ quái dấu hiệu. Thủy Môn, trở về liền tốt, Hồ Kết đệ tam Saruti Hirun cười gật gật đầu. Sau đó, hắn lại nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay sau đó là đạo. Người đối với kế thừa Hồ Kết chi vị, có ý kiến gì không sao? Thủy Môn nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, về Hồ Kết chi vị, bây giờ, một dịp bên trong danh vọng cao nhất, tiếng hô cao nhất nhưng chính là ngươi, Hồ Kết đệ tam khẽ cười nói. Cái này, ta mặc dù vẫn luôn mơ ước làm Hồ Kết, nhưng mà, Hồ Kết đại nhân đột nhiên nói với ta chuyện này, vẫn còn có chút bất ngờ, Thủy Môn có chút hỗn loạn đạo. Đột nhiên xuất hiện lời nói, đích xác để cho hắn có chút mờ mịt. Ha ha, ngươi là từ trước đến nay cũng đệ tử, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, thân là Hồ Kết đệ tam, ta tại vì thời gian đã đầy đủ nhiều, cũng đến nên về hưu thời điểm, đệ tứ Hồ Kết, ta chuẩn bị nhường ngươi tới nhận chức, Hồ Kết đệ tam cũng không vòng quanh, trực tiếp làm nói. Trên thực tế, chuyện này, hắn cùng với Đan Di đã thương lượng rất lâu. Tại chiến tranh kết thúc phía trước, liền giải quyết triệt để Hô Kết đệ tứ tranh chấp vấn đề, đây là tốt nhất tránh trong thôn mâu thuẫn phương pháp. Uchiha rục địch cùng điên cuồng giả tâm, liền đem bị triệt để bỏ đi tại trong nảy sinh. Tạo thành sự thực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Định, tới lúc đó, bọn hắn như thế nào đi nữa, đều cũng chỉ có thể an định. Cùng lắm thì, chờ thủy môn thượng vị sau, một dịp nội bộ bộ phận quyền lợi, nhượng bộ nửa cho đối phương. Mọi chuyện đều tốt thương lượng, không phải sao? Nhưng chuyện này, nhất thiết phải nhanh, chuẩn, hung ác, muốn vô cùng quả quyết. Bằng không, để cho đối phương phản ứng lại, liền sẽ tạo thành khó mà dự đoán thiệt hại. Cái này, Namika Minato ngây ngẩn cả người. Nếu như ngươi đồng ý, tiếp nhận nghi thức, chúng ta có thể lập tức tiến vào đang chuẩn bị, Hô Kết đệ tam quả quyết đạo. Thủy môn mặt biến sắc huyễn, hắn cuối cùng ý thức được, đối phương là tới thật sự. Trong lúc nhất thời, vị này danh tiếng đại thịnh ti chấp vàng, rơi vào trầm mặc. Xem như bình dân thiên tài niên gia, hắn cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, chỉ là trong chớp mắt, liền ý thức đến nơi này chuyện nguyên nhân sau lưng. Hô Kết đệ tam cũng không thúc giục, đang lẳng lặng chờ đợi đáp án. Hồi lâu sau, Thủy môn thở dài một tiếng, để ta nguyện ý vì thôn, cùng Uchiha nhất tộc sống chung hòa bình, trả giá thuộc về mình một phần sức mạnh, Hô Kết đệ tam nở nụ cười. Người rất thông minh, Thủy môn, ta đối ngươi tương lai, 10 phần chờ mong, tấu chương xong, thứ 497 chương Hô Kết đệ tứ, thứ 497 chương Hô Kết đệ tứ, Namika Minato là một thiên tài. Điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ, cũng đã nhận được một dịp toàn thể thôn dân tán thành. Lại thêm như mặt trời nhỏ đồng dạng, sự ấm lòng người tính cách, đặc biệt nhân cách mị lực, để cho nó trở thành kế một dịp răng trắng, màu đen chớp lóe sau đó lại một cái đại nhiệt điểm. Một dịp tia chớp vàng. Nghe một chút, từ xưng hào mà nói, liền đại biểu lấy yêu cùng dũng khí. Lại thêm kỳ xuất thân tại bình dân, càng là vì tiếng hô của hắn lại thêm độ cao mới, lấy được đại lượng thôn dân ủng hộ. Hô Kết văn phòng mật thám sau đó, thủy môn danh vọng, tại trong thôn liền đạt đến đỉnh phong. Nếu như một dịp muốn tiến hành đời tiếp theo Hô Kết tư cách tuyển chọn mà nói, thủy môn chắc chắn là tiếng hô cao nhất a, đó là đương nhiên. Hắn trong cuộc chiến tranh này chiến công, cũng không phải một hai câu liền có thể nói xong, một dịp tia chớp vàng a, nếu như đảm nhiệm đời thứ tư Hô Kết chi vị, nhất định sẽ dẫn dắt thôn hướng đi tốt hơn tương lai. Trong lúc nhất thời, trong thôn âm thanh nổi lên bốn phía. Rõ ràng, đây là tại Saruti Hirun, Dang, Mitoka Homura, Utatan Koharu mấy người nhất hệ tận lực dẫn đạo, phóng túng phía dưới hình thành. Đảo mắt, 5, 6 ngày trôi qua. Hô Kết đệ tam nhìn thấy thời cơ chín muồi, liền hướng toàn bộ một dịp tuyên bố, chính mình đem thối lui Hô Kết chi vị, để cho Namika Minato tiếp nhận Hô Kết đệ tứ chức vị. Tin tức truyền ra, toàn bộ một dịp vì đó ồn ào. Thủy môn thật muốn tiếp nhận đời bốn chi vị, nếu như là tia chớp vàng mà nói, ta không có một chút ý kiến, hỏa ý chí đem truyền thừa không ngừng, Hô Kết đệ tam là một cái có tầm nhìn xa nam nhân, một dịp sẽ tại thủy môn dẫn dắt phía dưới, hướng đi tốt hơn tương lai, trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh quanh quẩn không ngừng. Toàn bộ một dịp bầu không khí vì đó sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Hô Kết chi vị vấn đề. Hô Kết đệ tam đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, nhìn xuống toàn bộ một dịp, trên mặt lộ ra nụ cười. Giải quyết dứt khoát. Lúc Hạ Nhạc bọn người còn chưa trở lại thôn, liền đem Hô Kết chi vị đem đưa tới mâu thuẫn, toàn bộ giải quyết đi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt phương pháp. Từ trong chuyện này, hắn biểu hiện ra lăng lệ, quả quyết thủ đoạn, cũng đích xác không thẹn với Hô Kết chi vị. Nhưng ngay tại lúc đó, một dịp bên trong cũng có rất nhiều người, trong mắt lóe lên khói mù. Uchiha tộc địa. Tin tức còn không có truyền cho Phú Nhạc sao? Uchiha nháy mắt trầm giọng nói. Tộc nhân của chúng ta căn bản không xuất được, mới vừa tới cửa ra vào, liền bị người của đội canh gác cản lại, trước mặt tộc nhân sắc mặt khó coi nói. Hô Kết đệ tam lão hồ ly này, hắn triệt để đem chúng ta phong kín đường lui, Uchiha nháy mắt phẫn nộ nói. Hô Kết đệ tứ chi vị, liền như vậy đột nhiên như thế hoàn thành tiếp nhận, đây là vô luận ai cũng chuyện không nghĩ tới. Một khi sự tình quyết định, như vậy Uchiha huyễn tưởng, liền hoàn toàn tùy theo phá diệt. Nháy mắt trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tộc nhân hỏi. Bây giờ chung quanh đều có ám bộ nhìn chằm chằm, chúng ta không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc trưởng lão trở về, người muốn dùng hết thể sức mạnh, đem trong thông tin tức phát ra ngoài, biết không, nếu như làm không được, Uchiha liền xong rồi, Vũ Trí nháy mắt cắn răng nói. Lần này, hắn là triệt để đối với một dịp thất vọng. Thôn đang cầm quyền giả phe phái quá bẩn, thủ đoạn quá buồn nôn. Nhưng Hô Kết đệ tam tất nhiên dám như thế đột ngột quyết định Hô Kết chi vị tiếp nhận sự tình, chính là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Uchiha tinh nhuệ đều bị điều đi chiến trường, bây giờ trong tộc còn thừa vẹn vẹn Uchiha nháy mắt cầm đầu đám người. Tộc địa nơi cửa, Uchiha ánh lửa híp mắt quét mắt hai bên trái phải, huyết sắc hai con ngươi bên trong ba viên đen như mực câu ngọc chậm rãi chuyển động. Như thế đột ngột tuyên bố thủy môn tiếp nhận, là bởi vì sợ Hạ Nhạc đại nhân, Phú Nhạc tộc trưởng sau khi trở về, Uchiha nhất tộc uy hiếp sao? Lầm bầm nói, ánh lửa ánh mắt sáng tỏ. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trở thành một ưu tú thượng nhẫn, càng là nắm giữ lấy rất nhiều Uchiha nhất tộc bí thuật. Tại Uchiha trong tộc, địa vị của hắn cũng không thấp, trực tiếp đối với Hạ Nhạc trưởng lão phụ trách, sau lưng cũng có một đám tin cậy lấy đồng bạn của hắn. Khi nhìn đến bố trí tại trong tộc chung quanh ám bộ sau, ánh lửa quay người rời đi. Một lát sau, hắn đi tới tộc trưởng cổng sân phía trước. Phanh phanh phanh, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Môn nội rất nhanh truyền đến một đạo giọng nữ, "Y ai, Mikoto tiểu thư, mấy ngày gần đây một dịp không được yên ổn, ta dẫn dắt tộc nhân tới tạm thời tiếp nhận ngài thủ vệ việc làm." Ánh lửa nhẹ nói. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, Uchiha Mikoto phần bụng hơi gồ lên, nhìn về phía ánh lửa, "Để thông tin tức ta đều nghe được, vậy thì làm phiền ngươi." Ánh lửa mỉm cười, đây là ta nên làm." Sau đó, hắn vung tay lên, lập tức cùng sau lưng mấy người biến mất không thấy gì nữa. Mikoto thở dài, lần nữa đóng lại cửa phòng. Nàng đi trở về trong phòng, tay phải vuốt ve hơi gồ lên phần bụng. Đây là tại chồn sóc sau đó, nàng cùng Phú Nhạc thứ hai cái tình yêu kết tinh. Mang thai thời gian cũng không dài, là trước đó không lâu đi tới chiến trường thăm Phú Nhạc lúc, một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Mà chuyện này, Phú Nhạc còn không biết được. Hòa bình, an tĩnh sinh hoạt đã qua nung chiều nàng, đối mặt nổi lên gợn sóng, trong lòng có một vòng dự cảm không tốt. Một bên khác, một chỗ bí mật trong rừng rậm. Ha ha, hô kết đệ tứ, Namika Minato sao? Orochima liếm môi một cái, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn đương nhiên phải đến nơi này cái tin tức, mặc dù đối với hô kết chi vị cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng khi biết được, loại chuyện này, thậm chí không hỏi qua chính mình một tiếng sau, trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi đối với người kia nhiều vẻ thất vọng. Là bởi vì phát hiện ta ở chỗ này thí nghiệm sao? Nhưng thí nghiệm thành quả, đang gì chẳng lẽ liền không có giao cho ngươi sao? Đến nỗi thực lực, hắn chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Vẹn vẹn chỉ là vừa nghĩ, một vòng gió nhẹ phất động, ngay sau đó một cổ mênh mông khí tức từ trong thân thể chấn động mà ra. Tiên nhân bên dưới hình thức ta đây sẽ yếu hơn Namika Minato sao? Lầm bầm đạo, Orochima khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền bãi chính tâm tính. Nhàm chán quyền lợi tranh đoạt, đối với ta mà nói, lại nơi nào có truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng loại chuyện này, có ý nghĩa, chỉ là muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm bước kế tiếp, một dịp liền không cách nào ở lại, hơn nữa nơi này thí nghiệm, nếu như bị phát hiện, liếm môi một cái, Orochima hai đầu lông mày thoáng qua một vòng khói mù. Một dịp phương diện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tử hình lao bên trong người, số lượng không khớp sự tình. Ám bộ, cũng lập tức liền sẽ tìm được ở đây. Hô kết để tam liền tìm đều không tìm chính mình, cũng tương tự có nguyên nhân này. Phải mau mau rời đi ở đây a, bằng không, Orochima nhẹ nói. Chỉ là, đi nơi nào đâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước thí nghiệm dụng cụ bên trong, từng cổ mất đi hình người, biểu hiện ra thiên kỳ bách quái bộ dáng vật thí nghiệm. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Namika Minato, một lần chiến tranh này trong lúc đó biểu hiện xuất chúng nhất nam nhân, leo lên đài cao, tại ngàn vạn bình dân chăm chú, mặt mỉm cười. Ta sẽ tại chỗ này tản hô kết để tam chức vị, từ hôm nay trở đi, hô kết chức vụ, để cho thủy môn tiếp nhận. Saruti Hirun mặt nở nụ cười, gương mặt cảm khái. Vào thời khắc này, hắn đương nhiên là đang nhớ lại chính mình những năm gần đây hô kết kiếp sống. Không có cái gì thành tựu quá lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu sai lầm. Có thể nói, hết thảy đều bình ổn quá độ, đồng thời bồi dưỡng được tam nhẫn, thủy môn cao thủ như vậy. Nếu như nói tì vết nào mà nói, đó chính là răng trắng sự kiện. Để cho một dịp thiệt hại một cái chiến lực mạnh mẽ, đích thật là thôn tiếc núi. Một dịp bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, thủy môn, hy vọng ngươi có thể tại trên hô kết chi vị, phát huy tác dụng lớn hơn, kết thúc thân là hô kết chức trách. Saruti Hirun khẽ cười nói, đem đầu đỉnh mũ rộng vành lấy xuống, tiếp đó đưa cho đối phương. Namika Minato trịnh trọng tiếp nhận, tiếp đó đeo tại trên đỉnh đầu của mình. Tại thời khắc này, hắn không có suy nghĩ cái gì trong thôn giữa hệ phái mâu thuẫn, hào môn ở giữa quan hệ phức tạp, vẹn vẹn ôm trong ngực tràn đầy yêu quý cùng mộng tưởng, chờ mong lấy có thể ở trên vị trí này, chân chính vì thôn làm việc. Nói cho cùng, thủy môn từ đầu đến cuối cũng là cái kia đơn thuần, ngây thơ, nhưng lại làm người nhiệt huyết sôi trào dương quang nam hài. Hắn trở thành hô kết đệ tứ, cũng không phải là vì cái gì giả tâm, mà là vẹn vẹn muốn thật sự có thể gánh vác chức vị này. Hô kết đệ tam hy vọng hắn tới là một việc cùng Uchiha ở giữa mối quan hệ, đem mặt ngoài hòa bình, ổn định tiếp tục duy trì. Như vậy, vì thôn, hắn liền đi làm. Từ hôm nay trở đi, ta đem dùng tính mạng của mình tới thủ hộ một dịp. Namika Minato đứng tại trên đài cao, nói như thế. Thanh âm của hắn cũng không to, cũng không có đắt đỏ biết bao, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Dưới đài sôi trào, các bình dân cuồng hô. Đây là thứ nhất đăng đỉnh, trở thành hô kết bình dân niên gia, cũng trở thành bọn hắn tối kính ngưỡng thần tượng. Mấy ngày sau đó, bốn tôn hô kết nham cao vút tại một dịp phía trên. Mà cái này cũng đem đại biểu cho Uchiha giả tâm tùy theo vẫn lạc. Hô kết chi vị an toàn quá độ, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Một dịp hô kết trong văn phòng. Kakashi, ngươi nghĩ được chưa? Namika Minato cau mày, nhìn đối phương đưa tới trước mặt thư mời. Mái đầu bạc trắng, đầu đội mặt nạ, che khuất mắt trái Kakashi rầu rĩ gật đầu, biểu lộ ở giữa không có một chút biến hóa. Nhân tài như ngươi vậy, tiến vào ám bộ lời nói, Namika Minato còn nghĩ khuyên. Ta đã nghĩ kỹ, Kakashi quả quyết đạo. Phải chăng phải hướng lão sư của ngươi, Hạ Nhạc đại nhân hỏi thăm một chút ý kiến, Namika Minato hỏi lần nữa. Trong lòng của hắn không phải rất muốn đối phương tham dự ám bộ, bởi vì chức vị này, liền đại biểu lấy hai tay muốn dính đầy máu tươi, tràn đầy rất nhiều hắc ám cùng âm u lạnh lẽo. Kakashi trầm mặt, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Không hề nghi ngờ, từ cái này cái nam nhân sau khi rời đi, Hạ Nhạc liền phụ trách lấy hắn nuôi dưỡng, cùng với giáo dục việc làm. Chính mình bây giờ một thân này thực lực, càng là phần lớn xuất từ đối phương dạy bảo. Không cần. Tự ta có thể quyết định cuộc sống của mình, Kakashi cắn răng nói. Nghe vậy, Namika Minato cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn chỉ có thể thở dài, tại trên trương này mẫu đơn ký xuống đồng ý. Lão sư bọn hắn, lúc nào có thể trở về, Kakashi đột nhiên hỏi. Coi như đối với chính trị lại không người nhạy cảm, cũng có thể vào lúc này ngộ ra thứ gì tới. Namika Minato trầm mặt phía dưới, về chiến tranh còn chưa kết thúc, quy mô nhỏ chiến tranh vẫn tại tiếp tục, cho nên, dựa theo hô kết đệ tam thuyết pháp, Hạ Nhạc đại nhân bọn hắn có thể còn cần ở nơi đó đóng giữ một đoạn thời gian. Kakashi khóe miệng nhếch lên một cái, tự hồ là đang chế giễu. Đệ lão sư, người cũng không nên trở thành người khác khôi lỗi. Namika Minato lắc đầu, chăm chú nhìn đối phương, đi chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Kakashi khẽ giật mình, tiếp đó gật đầu nói, "Để ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Thủy Môn lão sư, Uchiha nhất tộc vấn đề rất phức tạp, nhưng mà ta bảo đảm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Namika Minato trịnh trọng nói. "Hảo," Kakashi gật đầu, tiếp đó rời đi. Khoảng cách Thủy Môn tiếp nhận hô kết đệ tứ chi viện ngày thứ bảy lúc. Tin tức truyền đến biên giới Tây Bắc tuyến, một dịp trụ sở bên trong. Người nói cái gì? Thủy Môn tiếp nhận hô kết đệ tứ chi vị? Uchiha Phú Nhạc nghe được tin tức này lúc, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy. Đúng vậy, hắn chính là nhảy. Đoạn thời gian trước tràn đầy nhiệt huyết, giống như là bị phủ đầu rót một chậu nước tiểu, triệt để tỉnh táo lại, thậm chí tức giận toàn thân đều đang phát run. Saruti Hirung, người lão hồ lý này, Phú Nhạc không chút khách khí tại trong trướng bồng tức miệng mắng to. Hắn giả tâm bừng bừng cũng tại trong khoảng thời gian này, đã nghĩ ra ít nhất hơn 10 loại tranh đoạt hô kết đệ tứ chi vị phương pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, hô kết đệ tam Saruti Hirung cho hắn tới một tay rút củi dưới đáy nồi. Lúc hắn còn không có trở về một dịp, liền đem hết thảy đều làm xong. Một cái khác trong trướng bồng. Phú Nhạc tộc trưởng, đang mắng hô kết đệ tam đâu, hắn thế nào? Chỉ Thủy một mặt hiếu kỳ đạo. Ha ha, tranh quyền đoạt lợi kẻ thất bại, bình thường đều là các ngươi tộc trưởng bộ dáng này, dùng bốn chữ để hình dung, chính là khí cấp bại phôi, Hạ Nhạc cười ha hả nói. Chôn sóc nhìn chính mình lão sư một mắt, có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói gì cứ nói thẳng, tại chính mình trước mặt lão sư, nhưng bất tất bộ dáng này, chôn sóc, Hạ Nhạc cười nói. Ta muốn hỏi chính là, lão sư ngài thật sự đối hỏa ảnh chi vị không có ý kiến gì sao? Chôn sóc hiếu kỳ trác động con mắt. Một câu nói, đem trong trướng bồng mấy người, cũng là nói ngây ngẩn cả người. Hạ Nhạc nghe vậy, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Xem ra, người đối với phụ thân ngươi ngày gần đây khốn nhiễu, đã hết sức rõ ràng, chôn sóc ngại ngùng nở nụ cười. Hô kết chi vị sao? Hạ Nhạc bắt đầu cẩn thận suy xét. Đám người cũng đang chăm chú nghe, chờ đợi. Dùng một câu hình dung, đó chính là, làm qua thế giới chi chủ nam nhân, làm sao lại đối với thôn trưởng chức vị có hứng thú đâu, ha ha, nếu như nói có chút hứng thú đồ vật lời nói, đó là đương nhiên là cả thế giới vương, Chỉ Thủy trừng to mắt, ơn ngài muốn làm ngũ đại quốc ảnh, chỉ có thể nói có chút điểm hứng thú, nhưng cũng không lớn, ta đối với quyền hạn loại vật này, nhìn cũng không phải rất nặng, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói. Vậy ngài đối với cái gì có hứng thú đâu, chồn sóc hỏi. Sức mạnh, ta đối với tự thân vị trí thế giới, lực lượng cường đại cảm thấy hứng thú, bởi vì, sức mạnh, mới là cam đoan tự thân cùng với người bên cạnh an toàn bảo đảm lớn nhất, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đám người khẽ giật mình, tiếp đó như có điều suy nghĩ. Tấu chương xong, thứ 498 chương Orochima tiên nhân hình thức, thứ 498 chương Orochima tiên nhân mô thức, nhìn xem trước mắt những tiểu tử này, biểu tình trên mặt, Hạ Nhạc cười cười, tiếp tục nói. Người sống trên thế giới này, nhất định muốn biết rõ, vật trân quý nhất của mình là cái gì, thân tình, hữu tình, tình yêu, mộng tưởng, tự do, vân vân vân vân. Đây đều là đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ đồ vật, mà không phải, dừng một chút, Hạ Nhạc dường như mang theo một ít trào phúng. Cái gọi là hỏa chi ý chí, Chỉ Thủy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hắn còn là lần đầu tiên nghe được lý luận như vậy, cảm giác chính mình giống như là tiếp xúc đến một cái cấp độ khác tri thức. Đã từng thân là ninja hình thành cố định tư duy, tại bị không chút khách khí đánh vỡ, đều lần nữa đứng trang nghiêm. nhưng cẩn thận suy nghĩ sau đó, hắn nhưng lại cảm thấy trước mắt Hạ Nhạc trưởng lão nói rất đúng. Cùng đích tôn mấy người tổ đội sau, chỉ thủy khắc sâu cảm ngộ đến một loại khác đồ vật sinh ra. Cũng không phải là chỉ có lạnh như băng nhiệm vụ, mà là đồng bạn ở giữa, tràn đầy hữu nghị, mỗi người đều trân quý lẫn nhau tồn tại, nguyện ý vì lẫn nhau mà trả giá sinh mệnh của mình. Mà Hạ Nhạc trong miệng nói tới cố gắng đi thu hoạch sức mạnh, cũng chính là vì thủ hộ phần này hữu tình. Uchiha nhất tộc cũng không phải cái gì tràn ngập cừu hận, tiêu cực năng lượng chủng tộc, chúng ta sở dĩ sinh ra càng nhiều cừu hận, chỉ là sau bất luận kẻ nào được càng thêm trân quý thân tình, hữu tình, tình yêu, những cảm tình này tồn tại, Hạ Nhạc thở dài nói. Chỉ Thủy kinh ngạc nghe, trong lòng không hiểu tán đồng. Chỉ Thủy, nếu như thôn cùng Uchiha nhất tộc xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, người sẽ như thế nào lựa chọn? Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Thôn tổ, gia tộc, Chỉ Thủy sững sờ, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, nét mặt của hắn liền xoắn xuýt, rõ ràng cái lựa chọn này đối với hắn mà nói mười phần gian khổ. Đương nhiên là lựa chọn gia tộc a, Chỉ Thủy ca ca, Đích Tôn, Yahiko hai vị ca ca, Tiểu Nam tỷ tỷ, đều là người mình, bọn hắn không tiếc hy sinh tính mạng tới thủ hộ chúng ta, mà thôn lại tại lợi dụng chúng ta, lén lén tiến hành tranh quyền đoạt lợi sự tình, thôn có thế không có yêu ta chút nào nhóm, Uchiha, chồn sóc nải thanh nải khí đạo. Nghe được ba tuổi chồn sóc lần này ngôn ngữ, vẫn luôn không lên tiếng Đích Tôn bọn người, cũng là kinh ngạc nở nụ cười. Tiểu Nam duỗi ra ngón tay sờ sờ hắn cái mũi nhỏ, để chúng ta nho nhỏ chồn sóc, đã có tư tưởng của mình nữa nha, hừ, ta thế nhưng là cũng đã cùng các ngươi trải qua sinh tử niên gia, không nên coi thường ta, chồn sóc hai tay chống nạnh, kiêu ngạo đạo. Mấy lời nói này, lại là dẫn tới đám người cười ha hả. Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, vui mừng gật gật đầu, tuổi nhỏ chồn sóc, hắn tư tưởng hiển nhiên đã bị hắn sửa chữa đến đây. Ta biết gia tộc đối ta hảo, cũng trân quý lấy bạn bên cạnh nhóm, nhưng mà, để cho ta đối với thôn ra tay, Chỉ Thủy phạm lên khó khăn tới. Hạ Nhạc cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, đối với Chỉ Thủy hiền lành này, còn có tinh thần trách nhiệm hài tử tới nói, Mộc Diệp trong lòng đã có tương đối trọng lượng. Nhưng mà, lần này Mộc Diệp cử động, hiển nhiên đã chọc giận tới Phú Nhạc Tự Tôn. Hắn làm ra tốt hết thảy chuẩn bị, đều tại Namika Minato kế nhiệm hô kết sau đó hóa thành hư không, trở thành bọt nước. Khi chi đội ngũ này trở về phía sau thôn, thôn nội bộ sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Có thể nói, thân là tộc trưởng Phú Nhạc, vốn là còn là trung lập phái, nhưng theo Uchiha phục hưng, cuộc khởi, giả tâm để cho hắn dần dần hướng về phái chủ chiến ưu tiên. Lần này hô kết phong ba, càng là đem hắn triệt để đẩy về phía phái chủ chiến góc độ. Nhưng kể cả như thế, tất cả mọi người vẫn là không thể tùy tiện trở về thôn, bởi vì chiến tranh xác xác thật thật cũng không kết thúc, vẫn đang tiến hành. Thời gian trôi qua, Phú Nhạc cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, đối mặt cố định sự thật, hắn cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa, Namika Minato đã điều động sứ giả đến đây, chỉ cần bọn hắn trở lại trong thôn, đội phòng vệ chức trách có thể lại độ giao đến Uchiha trong tay tới. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó thỏa hiệp cùng giao dịch. Dù sao, Uchiha nếu như nắm giữ đội phòng vệ, lại thêm hiểu cái này phân đội, tại trong một dịp bên trong quyền lên tiếng đã không coi là nhỏ. Mặc dù phía trước, tại hô kết đệ tam bày mưu tính kế, các thôn dân đã không quá vui lòng, đem hài tử đưa vào trong hiểu phân đội, nhưng chi tiểu đội này, phát triển đến nay, đã có mạnh mẽ thực lực. Phú Nhạc lửa giận bị sang bằng hơi thở, cũng mang ý nghĩa song phương tiềm tàng mâu thuẫn, tạm thời thu được hòa dịu. Một dịp bên trong, phân bố tại Uchiha, tộc địa bên trong ám bộ bị triệt hồi. Nhưng Phú Nhạc bọn người xuất lĩnh Uchiha tinh anh, lại như cũ trong chiến trường, không cách nào quay về. Rõ ràng, đây là hô kết đệ tam cố ý suy tính. Cho Namika Minato một đoạn thời gian thích ứng, đồng thời triệt để củng cố hắn vị trí chỗ ở. Mà đúng lúc này, một dịp bên trong phương xảy ra một kiện đại sự. Cái gì? Orochima trốn tránh, cái này sao có thể? Hắn nhưng là đời thứ ba đại nhân đệ tử, càng là đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn một trong, thật hay giả? Như vậy đại nhân vật, đột nhiên như thế, trong lúc nhất thời, một dịp bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía. Trốn ở trong nhà hô kết đệ tam, cộp cộp hút thuốc, thần sắc âm tình bất định. Đang cùng ta hợp tác đồng thời, ngươi đại đệ tử, cũng tương tự đang cùng Hạ Nhạc hợp tác, nhưng cùng ta hợp tác, vẹn vẹn nếm thử một đồn huyết kế giới hạn thí nghiệm, mà cùng Hạ Nhạc hợp tác, ta liền không rõ ràng, giữa bọn hắn, ngoại trừ chuyện này, vẫn là có phải có khác liên hệ, đây chính là ngươi cần tra rõ sự tình, đang dị lời nói, lượn lờ ở bên tai, để cho Saruti Hirun sắc mặt âm tình bất định. Đại đệ tử cùng Hạ Nhạc liên hợp cùng một chỗ, chuyện như vậy, để cho hắn có chút khó mà tiếp thu, thậm chí cảm thấy đau lòng. Đồng thời, ở trong một điệp bên trong, tự mình tiến hành nhân thể thí nghiệm sự tình, cũng bị phát hiện. Từ trước đến nay cũng đi đuổi, Mitoka Homura thở dài nói, vỗ bả vai của hắn một cái. Ai, Saruti Hirun thở dài một tiếng. Ngay tại lúc đó, tới gần một dịp chi xâm. Orochima, trong thôn liên quan tới ngươi hết thảy truyền ngôn đều là thật sao? Từ trước đến nay cũng lớn tiếng hướng về phía trước, đạo kia sắp biến mất tại rừng rậm ở giữa thân ảnh quát lên. Thật cùng giả còn có ý nghĩa gì đâu, người ta đều không phải là một con đường người, Orochima cười nhạt nói, sắc mặt bên trên không có nửa điểm khác thường biểu lộ. Người đến cùng đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta thế nhưng là cùng một sư môn sư huynh đệ, từ trước đến nay cũng không thể tưởng tượng nổi đạo, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy ngữ tới. Ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải tư tưởng của ta, từ trước đến nay a, chúng ta vị trí chiều không gian, từ đầu đến cuối đều không có ở đây một cái phương diện, Orochima thở dài nói. Cùng ta trở về, Orochima, coi như ngươi phạm sai lầm, chỉ cần nguyện ý thừa nhận, sửa lại, chúng ta cũng biết tha thứ cho ngươi, từ trước đến nay cũng nắm chặt song quyền, phẫn nộ quá. Sự tha thứ của các ngươi, tại ta mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, Orochima thản nhiên nói. Sau đó, hắn xoay người, liền chuẩn bị ly khai nơi này. Dừng lại, nếu như ngươi không muốn cùng ta trở về, vậy ta chỉ có thể đem ngươi buộc trở về, từ trước đến nay cũng quá to. À, Orochima hai chân dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta, từ trước đến nay cũng biểu lộ nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đi Orochima. Vậy liền để ngươi nhìn ta trong khoảng thời gian này tới tiến bộ, Orochima xoay người lại, đây ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, tự tin của ngươi đến cùng đến từ đâu, hai người bốn mắt đối lập, trong biểu tình đều có mấy phần chiến ý. Bỗng nhiên, từ trước đến nay cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Orochima trước mặt. Phần eo dùng sức, đột nhiên vặn vẹo, chân phải hung hăng đá ra. Orochima đưa tay, phịch một tiếng ngăn trở một kích này, ngay sau đó cấp tốc đánh trả. Từ trước đến nay cũng sắp tốc phòng ngự, trầm muộn tiếng va chạm vang lên sau, hai người cũng là riêng phần mình lui lại một khoảng cách. Xem ra những năm này du lịch, người thật sự có chút tiến bộ, Orochima trên mặt có mấy phần nghiêm túc. Từ trước đến nay cũng nhưng là sắc mặt nghiêm túc, để ta sẽ đem ngươi bắt đến Saruti trước mặt lão sư, bây giờ, liền để ngươi nhìn ta những năm gần đây, đến cùng đều thu được dạng sức mạnh gì, ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Thân thể ở giữa, chấn động, khí tức vô hình bao phủ mà ra. Hắn gương mặt phía trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện lên một vòng phù văn thần bí vết tích. Đồng thời, hai bên trái phải trên bờ vai, cũng là nhiều hơn một con cóc. Fukasuku Senin, Shima Senin, vàng các ngươi trợ giúp ta muốn bằng nhanh nhất thời gian, bắt được Orochima, đem hắn mang về trong thôn, từ trước đến nay cũng thay đổi vì tiên nhân mô thức sau, trên khuôn mặt nhiều một vòng lăng lệ cùng trang nghiêm. Orochima sao? Ngươi tại sao phải ra tay với hắn a? Từ trước đến nay cũng tiểu tử, Fukasuku Senin nghi ngờ nói, hai mắt cũng là nhìn về phía trước Orochima. Nói rất dài dòng, chúng ta nhanh ra tay đi, bằng không, để cho hắn chạy thoát mà nói, có thể gặp phiền toái, từ trước đến nay cũng trầm giọng nói. Hảo, Fukasuku Senin, Shima Senin cùng nhau nói. Mà lúc này, Orochima nhìn thấy từ trước đến nay cũng biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Núi Miobuk tiên nhân mô thức sao, đây chính là ngươi sức mạnh chỗ. Từ trước đến nay a, Orochima nhẹ nói. Hắn vậy mà cũng biết tiên nhân mô thức, Shima Senin kinh ngạc nói. Đừng quên. Hắn cùng với Richard quan hệ, Fukasuku Senin nhưng là đạo. Richard tiên nhân mô thức, có lẽ thích hợp xà tộc, nhưng cũng không thích hợp nhân loại chúng ta, dạng này tiên nhân mô thức, nhưng cũng không đáng học tập, Orochima lại là lắc đầu. Không có nắm giữ sao, Fukasuku Senin nhẹ nhàng thở ra. Từ trước đến nay cũng nhưng là nhảy lên thật cao, đỉnh đầu lông tóc nhanh chóng bành trướng, hướng về Orochima bay đi. Tiên pháp, mau trăm ngàn bản, mà lúc này, Orochima như cũ tại bình tĩnh nói chuyện. Nhưng ta học xong, thích hợp nhất nhân loại tiên nhân mô thức, mà cái này mới là ta hiểu ý nghĩa bên trong, tiên nhân chân chính. Một giây sau, Orochima mi tâm hiện lên đường vân, cả người khí kình đột nhiên bộc phát. Tay phải duỗi ra, bỗng nhiên đánh ra mặt đất. Tiên pháp, tam trọng la sinh môn, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, mặt đất chấn động, vô cùng cực lớn ba đạo môn hộ xông ra, ngăn tại bộ lông màu trắng phía trước, trên đó ác quỷ dữ tợn, tại há miệng gầm thét. Lăng lệ tinh thần công kích, tại thời khắc này xâm nhập từ trước đến nay a, để cho hắn trong lúc nhất thời càng là đầu váng mắt hoa. Tiểu từ trước đến nay cũng cẩn thận, Orochima, cũng nắm giữ tiên nhân mô thức, Fukasuku Senin hét lớn. Hơn nữa, hắn tiên nhân mô thức, không giống với tam đại thánh địa bất luận một loại nào, Shima Senin chấn kinh. Hắn đến cùng từ nơi nào học được, từ trước đến nay cũng là con mắt trừng lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình những năm này khắp nơi du lịch, tại núi Miobuk học được tiên nhân mô thức, tự cho là thực lực tinh tiến rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, cũng đồng dạng nắm giữ cường đại như vậy thủ đoạn. Đây chính là ngươi cùng ta khác biệt, từ trước đến nay a, ngươi chỉ có thể bị động học tập, mà ta suy tính, lại là loại mô thức này phía dưới, hắn bản chất cùng vận hành nguyên lý, cùng với tương lai có thể như thế nào tiến hành cải tiến. Orochima nhẹ nhàng nhảy lên, đã là nửa ngồi tại phía trên La Sinh Môn, nhìn xuống phía trước. Ngươi nhìn chỉ là cái thế giới mặt ngoài, mà ánh mắt của ta cũng đã đặt ở trên bản chất, thân hình lần nữa nhảy lên, giống như một vệt sáng giống như, sát na xuất hiện tại trước mặt từ trước đến nay cũng. Hai tay đơn giản lăng lệ vung ra, từ trước đến nay cũng vội vàng ứng đối. Phanh phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, từ trước đến nay cũng bị đau, lùi lại mà ra. lực lượng thật là cường đại, từ trước đến nay cũng cẩn thận, hắn tiên nhân mô thức, với thân thể người tăng phúc, so ngươi mạnh hơn, Fukasuku Senin lập tức nói. Làm sao có thể, từ trước đến nay cũng không thể tưởng tượng nổi đạo. Orochima ánh mắt đạm nhiên, y thích hợp cấp, không nhất định thích hợp ngươi, mà ta tiên nhân mô thức, nhưng là phù hợp nhất nhân loại, đây là giữa ngươi ta điểm khác biệt lớn nhất, dừng một chút, hai tay lại là nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp tìm ảnh vạn xa trận, kèm theo hai tay đụng chạm, chấn động trong cơn chấn động, sau người hàng ngàn hàng vạn đầu bóng rắn trong chớp mắt hiện lên, phát ra tê tê tiếng kêu to. Số lượng, đơn giản nhiều để cho da đầu người ta tê dại, tại Orochima sau lưng, đã chồng chất thành núi, cho người ta một loại rung động, sợ hãi cảm giác đè nén. Hoàng Mỹ tiên nhân mô thức là đem nhân thể cực hạn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nằm trong loại trạng thái này tiên nhân mô thức, có thể đối với bất luận một loại nào nhẫn thuật tiến hành tăng phúc, cường hóa vì tiên thuật, đồng thời đem thân thể người thể chất, cảm giác, tinh thần đều tiến hành tăng phúc, tính cả ngoại giới hết thảy, thu hoạch siêu nhân nhạy cảm, mà ngươi, học được từ núi Miêu Bút tiên nhân mô thức, ở trước mặt ta, có phần có mấy phần nực cười, Orochima từ tốn nói. Từ hắn tiếp xúc cái này quyển tiên nhân mô thức sau, liền phát giác hắn tinh diệu cùng với trân quý tính chất, đơn giản có thể nói là nhân loại lớn nhất bí điển. Thậm chí có thể nói, khai sáng một cái hoàn toàn khác với nhẫn tông lưu phái. Cái này lưu phái, Orochima đem hắn xưng là tiên tông. Từ trước đến nay trong lòng cũng chấn kinh, không khỏi hét lớn, ngươi là từ đâu học được? Orochima, nghe vậy, Orochima lại là trầm mặt, cũng không trả lời. Tiên pháp Guemon, từ trước đến nay cũng thấy đối phương không lên tiếng, thế là xuất thủ lần nữa. Nhưng Orochima đối mặt cái này phô thiên cái địa hỏa diễm, cũng vẹn vẹn hai tay chặp lại. Tiên pháp vạn xà kiếm ảnh chi thuật, trong khoảnh khắc, ngàn vạn chồng chất bóng rắn như núi, càng là tại thời khắc này biến thành lăng lệ kiếm ảnh, phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Hư hư hư hư, vạn kiếm tề phát, hướng về từ trước đến nay cũng bay đi. Cái sau con ngươi co vào, Fukasuku Senin cùng Shima Senin sắc mặt đột biến, y mau tránh ra, hắn vậy mà đã sáng tạo ra dạng này tiên thuật, tiếng kinh hô liên tục, mà từ trước đến nay cũng nhưng là bị cái này vạn thiên kiếm ảnh đều bao trùm. Orochima quay người, dứt khoát bước vào một dịp chi sâm, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tấu chương xong, thứ 499 chương tiên tông, thứ 499 chương tiên tông, từ trước đến nay a, tiểu từ trước đến nay a, còn sống sao? Tiếng kinh hô đang mơ hồ bên trong truyền vào trong tai. Từ trước đến nay cũng toàn thân đau đớn, từ từ mở mắt, nhìn thấy chính là Fukasuku Senin, Shima Senin hai người lo lắng ánh mắt. Không có, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, Orochima hắn vậy mà, từ trước đến nay cũng gian nan nói. Cứ việc sử dụng châm địa tạng chi thuật, toàn lực tới phòng ngự, nhưng đối mặt cái kia kiếm ảnh đầy trời vẫn như cũ khó tránh khỏi thụ thương. Hắn giờ phút này, toàn thân máu me đầm đìa, mười phần thê thảm. Tiểu từ trước đến nay a, Orochima trạng thái, chúng ta cũng mười phần giật mình, chúng ta có thể chắc chắn, đây là hoàn toàn mới tiên nhân mô thức, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, hơn nữa, càng làm cho người ta giật mình là, nó đã rất thành thục, tựa hồ cũng càng thêm phù hợp nhân loại các ngươi thể chất, Fukasuku Senin kinh thán nói. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, vốn lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn thấy Orochima khi tiến vào tiên nhân mô thức sau, tinh khí thần phương diện, cơ hồ là toàn diện tăng phúc. Đây là tam đại thánh địa tiên nhân mô thức đều không thể làm được. Hơn nữa, loại mô thức này, phù hợp hơn nhân loại đối với tiên nhân định nghĩa, sẽ không xuất hiện kỳ quái hóa thú hiện tượng. Phù hợp nhân loại tiên nhân mô thức, trên thế giới, thật có dạng này bí pháp sao, từ trước đến nay cũng rung giọng nói. Trong lòng của hắn, như cũ tại không ngừng chiếu lại vừa rồi cùng Orochima lúc đối chiến, lời nói của đối phương. Không thể không thừa nhận, mặc dù song phương đều tiến vào tiên nhân mô thức, nhưng là mình thực lực, lại như cũ địch bất quá đối phương. Tiểu từ trước đến nay a, người nhất thiết phải biết rõ ràng loại này tiên nhân mô thức xuất từ nơi nào, bởi vì, nó có lẽ đại biểu không chỉ là tiên nhân mô thức, Shima Senin trầm tư nói. À, từ trước đến nay cũng quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người nói là, Fukasuku Senin lại là phản ứng lại, khiếp sợ nói. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng là tồn tại, bằng không, chúng ta không cách nào giảng giải. Sẽ có như thế phù hợp nhân loại thể chất tiên nhân mô thức, nó tu hành phương pháp, ta nghĩ cũng so tam đại thánh địa phương pháp, muốn càng đơn giản hơn, Shima Senin nói. Nghe được lời như vậy ngữ, từ trước đến nay cũng trừng to mắt, tựa hồ không dám tin. Người nói so núi Miêu Bút tu hành phương pháp, đơn giản hơn, xem như bị qua loại đau khổ này người, hắn đương nhiên biết rõ giảm xuống tu hành độ khó, đại biểu là cái gì. Hơn nữa, phù hợp nhân loại thể chất. Ngắn ngủi này mấy chữ, đại biểu hàm nghĩa cũng càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, nếu như ngươi nghĩ tại trên thực lực tiến thêm một bước, loại này tiên nhân mô thức là ngươi nhất thiết phải nắm giữ, tiểu từ trước đến nay a, núi Miêu Bút, Richard, Sikostin, tam đại thánh địa tu hành phương pháp, chỉ là phù hợp nhất tam đại thông linh thú, nhân loại mặc dù có thể tu hành, nhưng cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất, Fukasuku Senin cảm thán nói. Orochima, thực sự là lấy được một đầu ưu tú tiến hóa lộ a, Shima Senin cũng là thở dài. từ trước đến nay cũng sắc mặt biến huyễn, lâm vào trầm mặc. Orochima vậy mà cũng nắm giữ tiên nhân mô thức, đây là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, hơn nữa so với mình tiên nhân mô thức càng thêm cường đại. Ở trong đó biểu hiện, tự nhiên không chỉ là chiến lực, tăng phúc bên trên, càng có tài tụ lại tự nhiên năng lượng, lợi dụng tự nhiên năng lượng bên trên. Tổng hợp xuống, này liền so với Tam Đại Thánh Địa muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một lát sau, từ trước đến nay cũng đứng lên, đơn giản xử lý phía dưới vết thương, liền về tới trong một điệp bên trong. Người nói cái gì? Orochima nắm giữ tiên nhân mô thức, hô kết đệ Tam Saruti Hirun nghe được tin tức như vậy, không khỏi bỗng nhiên đứng lên, biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Những năm gần đây, hắn đối với đại đệ tử hiểu rõ cũng không nhiều. Mặc dù đối phương vẫn luôn tại trong một điệp bên trong, nhưng song phương trên thực tế cũng không có bao nhiêu giao lưu. Đúng vậy, Orochima thực lực hôm nay đã vượt xa quá đi, ta đang truy kích hắn quá trình bên trong thất bại, cho nên từ trước đến nay cũng chậm nghi phía dưới, vẫn là hỏi. Ta muốn hỏi thăm ngươi, những năm gần đây, Orochima hoạt động quỷ tích, hắn phải chăng ra ngoài du lịch qua? Hoặc là tiếp xúc qua một chút người thần bí? Nghe vậy, Saruti Hirun rơi vào trầm tư. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Đi Orochima, ta mấy năm nay mặc dù rất ít cùng hắn nói chuyện, nhưng hành tung của hắn lại là rõ ràng, bởi vì Orochima cùng đang về hợp tác, hắn là rất rõ ràng. Ở phương diện này, đang gì cũng là đang nghiêm mật giam khống. Hắn cơ hồ không có từng đi ra ngoài thôn, nhưng nếu như nói cùng người tiếp xúc, ngược lại là thật có một cái." Nói đến đây, Saruti Hirun thở dài. "Ai, từ trước đến nay cũng không nghĩ đến thật sự có phát hiện," lập tức hỏi. Uchiha hạ nhạc, Saruti Hirun sắc mặt phức tạp. Giữa bọn hắn đang tiến hành một loại nào đó cực kỳ bí ẩn hợp tác, có quan hệ với một động cùng Sharingan, từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, càng là ngẩn người. Bọn hắn không nghĩ tới chuyện này, vậy mà liên lụy đến Uchiha nhất tộc nam nhân kia. Hạ nhạc ở nơi nào? Sau khi phản ứng, hắn lại là lập tức hỏi. Một dịp chi xâm, cùng thổ quốc tiếp giáp biên giới Tây Bắc tiếp giáp, Saruti Hirun không có giấu giếm. Nghe vậy, từ trước đến nay cũng da mặt rung lên, dùng rất là ánh mắt quá dị quét chính mình vị lão sư này một mắt, tiếp đó than nhẹ một ngụm. Lão sư ngài a, Saruti Hirun mặt không đổi sắc, vì hết thảy đều là vì thôn, từ trước đến nay cũng lần nữa thở dài một hơi, quay người rời đi. Hắn phải nhanh một chút chạy tới biên giới Tây Bắc, đi gặp vị kia Uchiha cường giả, tới hỏi tin tường hết thảy. Nếu như Orochima tiên nhân mô thức thật sự chiếm được người kia chi thủ, như vậy tương lai giới niên gia thế cục chỉ sợ cũng sắp lâm vào không biết. Ngay tại lúc đó, một dịp chi xâm, biên giới Tây Bắc trụ sở. Nhìn người tới, Uchiha Shisui sững sờ. Vị Orochima đại nhân, ngài làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ta tới bái kiến hạ nhạc. Orochima mặt mỉm cười, một bộ rất lễ phép bộ dáng. Tự mình thí nghiệm qua tiên nhân mô thức sức mạnh, trong lòng của hắn đối với hạ nhạc đã bội phục tới cực điểm. Cái này hoàn mỹ phù hợp nhân loại, vận dụng tự nhiên năng lượng phương pháp, quả nhiên cường đại không thể tưởng tượng. Thậm chí, hắn đều cảm thấy, chỉ cần lợi dụng loại lực lượng này, nắm giữ đủ loại cường đại động thuật sau, đạt đến trước kia Senju Hashirama đám người trình độ, cũng không phải không có khả năng. Bởi vì, khi tiến vào loại mô thức này sau, nhân loại đã không có thuộc tính chakra hạn chế, mà là có thể vận dụng bất luận một loại nào thuộc tính chakra. Dưới trạng thái như vậy, huyết kế giới hạn cơ hồ liền không có hạn chế. Hạ nhạc trưởng lão đang tại trong lều vải nghỉ ngơi, ta mang ngài đi, chỉ thủy đạo. Vậy thì nhờ ngươi, Orochima mỉm cười. Một lát sau, Orochima khoanh chân ngồi ở trước mặt hạ nhạc, nhìn xem một bộ dáng bình tĩnh đối phương. Hắn cẩn thận cảm giác sau, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. Bởi vì, hắn vậy mà cảm giác không thấy trong cơ thể đối phương chakra tồn tại. Nhưng mà, cái này sao có thể? Càng không thể tưởng tượng nổi là, đối phương rõ ràng an vị ở nơi đó, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình nhắm mắt lại, nhưng căn bản cảm giác không đến. Liền phản phất, đã cùng tự nhiên hòa thành một thể. Hôm nay như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ tới đến chỗ của ta? Hạ nhạc mỉm cười hỏi. Vừa nói, một bên vị Orochima ly trà trước mặt thêm vào nước trà. Ta phải ly khai một dịp, Orochima nói khẽ. À, chuẩn bị đi nơi nào? Hạ nhạc mặt không đổi sắc, chỉ là cười nhạt dò hỏi. Còn không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ tìm kiếm một chỗ, càng thích hợp thí nghiệm chỗ A, một đời mắt cùng Uchiha tế bào gen, càng là nghiên cứu, càng là để cho ta cảm thấy hứng thú, Orochima khẽ cười nói. Xem ra ngươi cũng phát hiện một ít gì, hạ nhạc đạo. Ngươi nên biết sao ta càng hiểu rõ A, Orochima đột nhiên hỏi. Tiên nhân mô thức như vậy cường lực bí pháp, cơ hồ không có bất luận cái gì trân quý, chuyển tay liền tặng cho hắn, số lượng như vậy không thể bảo là không lớn. Đích xác biết một chút, hạ nhạc cũng không ẩn tàng, trực tiếp gọi gật đầu. Nghe vậy, Orochima đầu tiên là trầm mặc, suy tư một hồi, tiếp đó càng là trực tiếp mở miệng nói. Có thể vì ta bày ra một phen sao? Bọn chúng dung hợp sau bộ dáng, hạ nhạc sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có chần chờ, khẽ gật đầu một cái. Ê, có thể, Orochima con ngươi có vào. Cái này đơn giản hai chữ, đại biểu hàm nghĩa, cũng vô cùng trầm trọng. Trực tiếp để lộ ra một cái làm hắn rung động sự thật, đó chính là nam nhân ở trước mắt, có lẽ đã đem Senju Hashirama, Uchiha tế bào dung hợp thành công. Nghĩ tới đây, Orochima thân thể, càng là nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng rung rẩy lên, tiếp đó hai mắt mang theo chờ mong nhìn về phía trước. Một giây sau, hắn liền thấy rõ ràng, đối phương hắc bạch phân minh hai mắt, càng là sản sinh biến hóa. Phản phất giống như một quả cục đá ném vào bình tĩnh trong hồ nước, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, tạo thành từng vòng đường vân. Thần bí và uy nghiêm, thoáng như thần linh con mắt. Đây là Orochima trừng to mắt, chấn động vô cùng. Luân hồi nhãn, cũng gọi là tiên nhân chi nhãn, Hạ Nhạc nhẹ nói. Không giống với đích tôn trên thân cặp kia, thuộc về ánh mắt của người khác, lực lượng của mình có thể tùy ý hoán đổi, tiếng nói rơi, trong mắt của hắn con mắt tiêu tan. Đương nhiên, còn không vẻn vẹn như thế, Orochima nghe được lời như vậy ngữ, đã triệt để điên cuồng, thậm chí có thể nói cuồng nhiệt. Còn có cái gì? Hạ Nhạc nhưng lại không trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi, để còn nhớ rõ ta tặng cho ngươi cái kia cuốn tu hành tiên nhân mô thức bí pháp sao? Orochima sững sờ, ấy đương nhiên, trên thực tế, ta chuyến này chính là tới cảm tạ ngươi tặng cho, nó, cho ta xem đến xa hơn tương lai, thế giới rộng lớn hơn, Hạ Nhạc mỉm cười, vậy đó chỉ là một bắt đầu, Orochima con ngươi co vào, chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Một đầu con đường tu hành nhập môn, bắt đầu, ta đem hắn xưng là dẫn khí, Hạ Nhạc nhẹ nói. Orochima con mắt chớp chớp, nhất thời không có nghe hiểu. Không hiểu sao, Hạ Nhạc có chút im lặng. Trong mắt hắn, Orochima đã tính toán thế giới này rất có kiến thức, nhưng đối với đầu này con đường mới, rõ ràng vẫn một mảnh lạ lắm. Ta như vậy để giải thích ca, tiên nhân mô thức, chỉ là đem tự nhiên tồn tại năng lượng đặc thù, thông qua đặc thù phương pháp, tiếp dẫn hút vào trong thân thể, tới thu hoạch tạm thời sức mạnh, lấy đề cao nhẫn thuật, thể thuật uy lực, nhưng dạng này hình thức, trong thân thể người bộ chủ yếu năng lượng, lại vẫn là chakra, mà chakra bản thân, tại năng lượng trên cấp bậc, cùng tự nhiên năng lượng nhưng lại có chênh lệch cực lớn, nếu như, vứt bỏ chakra loại năng lượng này, mà đem thể nội tất cả năng lượng, đều đổi thành tự nhiên năng lượng đâu, đó là, sẽ phát sinh cái gì, một đoạn cực kỳ rõ ràng lời nói, cứ như vậy truyền vào Orochima trong tai, cũng làm cho hắn toàn bộ thân hình run rẩy, hai mắt cũng là hoảng hốt. Lần này, hắn triệt để nghe hiểu. Đem chakra từ bỏ, đem tự nhiên năng lượng quán thâu thể nội, xem như vận hành nhẫn thuật, kỹ thuật chủ yếu năng lượng. Nhưng mà, cái này thật sự có thể sao? Nếu quả thật làm được một bước này, nhân loại còn có thể được gọi là nhân loại sao? Nhưng mà, khi Orochima chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt khoanh chân ngồi ở trước mắt, một mặt bình tĩnh nụ cười thân ảnh lúc, cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, trái tim của hắn liền gia tốc nhảy lên. Khó khăn, chẳng lẽ ngươi, đón Orochima lời nói, biểu lộ, Hạ Nhạc chậm rãi gật đầu. Không tệ, ta nếm thử con đường này, đồng thời thu được thành tựu không tệ, sau đó, cặp mắt lần nữa biến đổi. Từng vòng đường vân nổi lên, chính khỏa câu ngọc treo ở đường vân phía trên. Chính là chính câu ngọc luân hồi nhãn. Đôi mắt này, người đã là tiên nhân rồi, Orochima khiếp sợ nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không biết là cảm thụ gì, giống như triều thánh, cuồng nhiệt và rung động. Giống như là nhìn thấy một tôn còn sống thần minh, sừng sững ở trước mắt. Không không không, còn không thể nói như thế, ta đích xác bước lên đầu này hoàn toàn mới lộ, đem thể nội chakra thần thụ hình chiếu đập nát, tiếp đó lấy tự nhiên năng lượng hình thành thế giới chi thụ thay thế, lấy tự nhiên năng lượng xuyên qua toàn thân, thu được lực lượng cường đại, nhưng tiên nhân hai chữ vẫn còn không thể nói là, chỉ có thể nói sinh mệnh chừng mực, trên cơ sở này thu được đề thăng, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Orochima, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn bây giờ giống như là gặp được một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Ta có thể đi lên con đường này sao? Hạ Nhạc cười cười, vì vậy phải xem ngươi là có hay không nguyện ý buông tha đi hết thảy, mà đầu tiên chặn đánh bẫy, chính là ngươi bây giờ có tất cả lực lượng. Orochima thân thể chấn động, biểu lộ ngưng trệ ở chỗ đó. Đây không thể nghi ngờ là một cái chật vật vấn đề. Ngươi, không, ngài nguyện ý dẫn dắt ta nhập môn sao? Rất nhanh, Orochima lại là run rẩy hỏi. Dạng này tiên nhân chi đạo, có thể xưng là tiên tông môn phái, liền xem như bỏ qua hết thảy, có thể tiến vào bên trong, tự hồ cũng căn bản không nên do dự. Ta sáng lập đạo này, vốn là vì dẫn dắt thế nhân, Hạ Nhạc mỉm cười gật đầu. Ta nguyện ý, thỉnh đại nhân giúp ta, Orochima không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán áp sát vào trên mặt đất. Như vậy, ngươi là có hay không nguyện ý, vì ta đầu này con đường hoàn toàn mới, tẩn truyền đạo chi trách, Hạ Nhạc lại là hỏi. Nghe vậy, Orochima bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt càng là đầy hưng phấn, để ta nguyện dùng cái này sinh, truyền này tiên đạo, Hạ Nhạc hài lòng gật đầu. Trước kia, thần thụ bị trồng ở trên thế giới này, chakra đản sinh tại trong cơ thể nhân loại thời điểm, thần thụ hình chiếu liền cắm rễ ở nhân thể huyết mạch, giữa linh hồn, cho nên, muốn tiến hành hoàn toàn mới con đường tu hành, liền cần đầu tiên đánh tan thần thụ hình chiếu, ta mặc dù đánh nát chính mình thần thụ hình chiếu, đi lên con đường hoàn toàn mới, nhưng đối với người khác lộ, lại như cũ đang suy tư bên trong, cho nên, Orochima, người có lẽ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, nghe vậy, Orochima cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là kính sợ đạo. Có thể khai sáng ra tiên tông, ngài thành tựu đã xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, những thời giờ này, ta vẫn chờ được. Hạ Nhạc khẽ gật đầu, sau đó chỉ một con đường. Ngươi liền lúc trước hướng về Vũ Quốc A, đến nơi đó, sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Orochima nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Nhưng hôm nay có được rung động, cũng đã triệt để lật đổ đời này tất cả. Một đầu con đường rộng lớn, phù hiện ở trước mắt của hắn. Tấu chương xong, thứ 500 chương nên bắt đầu, Orochima đến, cũng không để cho Hạ Nhạc cuộc sống yên tĩnh, có quá nhiều gợn sóng. Trên thực tế, hắn khai sáng cái này hoàn toàn mới con đường tu hành, cũng không có bất luận cái gì tàn tư ý niệm. Dẫn dắt một cái thế giới tu hành, sáng tạo ra một đầu con đường hoàn toàn mới, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Tối thiểu nhất, sẽ có tương đối lớn cảm giác thành tựu. Chỉ là, con đường này trước mắt cũng chỉ có hắn đi thông, muốn thông dụng mà nói, còn cần tiến một bước đi nghiên cứu. Chính mình cũng không ẩn tàng trên người bộ phận năng lực, cũng tin tưởng chuyện này đưa cho Orochima tương đương cực lớn rung động. Cũng là từ một ngày này lên, Hạ Nhạc rất vững tin, vị này thế giới Na Tru lớn bốt một trong tương lai cùng hắn triệt để khóa lại với nhau. Thời gian kế tiếp, vẫn là bình tĩnh trải qua. Hạ Nhạc đối với đóng tại biên giới Tây Bắc Tuyến, cũng không có quá nhiều bất mãn, dù cho biết, đây là hô kết đệ tam thủ đoạn. Trò hề này, trong mắt hắn mà nói, bất quá là ngây thơ tranh quyền đoạt lợi thôi, lộ ra có mấy phần nực cười. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn ở cái thế giới này sau khi sống lại, lộ ra đã có mấy phần đạm nhiên, tựa hồ coi nhẹ hết thảy. Ba ngày sau, từ trước đến nay cũng đến ở đây. Từ trước đến nay cũng ngươi có thể tới nơi này, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, vẫn là trong trướng bồng, Hạ Nhạc có chút kinh ngạc nói. Có chuyện rất trọng yếu, cần hỏi thăm ngươi. Từ trước đến nay cũng sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra được tâm tình của hắn không phải tốt đẹp dường nào, trên thân còn đeo băng. À, nếu như là có thể giúp đỡ chuyện của ngươi, ta ngược lại thật ra không ngại, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Từ trước đến nay cũng đang ngồi ngay thẳng, nhìn chăm chú trước mắt cái này tại hắn bây giờ xem ra, đã thập phần thần bí nam nhân, bỗng nhiên thấp giọng. Ngươi biết Orochima nắm giữ lấy tiên nhân mô thức sao? Hạ Nhạc nhướng mày, lấy tiên nhân mô thức, một loại sử dụng tự nhiên năng lượng phương pháp, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân, từ trước đến nay cũng nói. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, để biết, ngươi biết, từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự lấy được manh mối, càng không có nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp thừa nhận. Tại hô kết đệ tam trong lời nói, hắn biết được Orochima là cùng nam nhân ở trước mắt có chút liên hệ thần bí, thậm chí cực có thể cùng làm một chút chuyện không tốt. Giữa hai người, chỉ sợ đã trở thành đồng minh. Đương nhiên biết, loại này phù hợp nhất nhân loại, nắm giữ tự nhiên năng lượng phương thức, chính là ta dạy cho hắn, Hạ Nhạc khẽ cười nói, trên mặt không có chút rung động nào. Cái gì, từ trước đến nay cũng kinh hãi. Hắn vậy mà lấy được một cái càng tin tức bạo tạc tính chất. Orochima tiên nhân mô thức, là người trước mắt dạy dỗ. Từ trước đến nay cũng toàn thân lập tức khẩn trương lên, trọng yếu như vậy tình báo, hắn không thể không khẩn trương, thậm chí độ cao hoài nghi, nam nhân ở trước mắt, chỉ sợ đã làm xong diệt khẩu chuẩn bị. Bằng không, vì cái gì thẳng thắn như thế? Ngươi, là từ đâu nhận được dạng này bí pháp, phải biết, liền xem như ba đại thánh địa, cũng không khả năng nắm giữ như thế phù hợp nhân loại tiên nhân mô thức, từ trước đến nay cũng cắn răng nói. Loại vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào, nhưng ngươi thật sự muốn biết, cũng không phải không thể nói cho ngươi, Hạ Nhạc lắc đầu, lại là nhẹ nhàng nói. Phù hợp nhất nhân loại, đối với tự nhiên năng lượng vận dụng phương thức, tự nhiên không có khả năng từ tam đại thánh địa nhận được, bọn chúng dù sao cũng là từ động vật tiến hóa mà đến, cho nên, loại bí pháp này, cũng chỉ có thể thông qua nhân loại bản thân đi lĩnh ngộ, lĩnh hội, dừng một chút, Hạ Nhạc âm thanh âm bình tĩnh. Ta lĩnh ngộ tự nhiên, tự mình lần lượt đi tiếp xúc tự nhiên năng lượng, từ đó lấy được loại năng lượng này vận dụng phương thức, đồng thời đưa nó nhiều lần chỉnh lý, kết hợp nhân thể tự thân, từ đó xác định một bộ này bí pháp. Nghe vậy, từ trước đến nay cũng ngơ ngẩn ngồi ở chỗ đó, thật lâu không cách nào lên tiếng. Ngươi nói là ngươi sáng tạo ra, nửa ngày, hắn mới gian khổ lại khiếp sợ nói. Đúng vậy, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Thực sự là khó mà tin được, từ trước đến nay cũng chấn động vô cùng. Nam nhân này đến cùng là cái quỷ gì mới, thậm chí ngay cả dạng này bí pháp, đều có thể sáng tạo ra. Ta đưa nó tặng cho Orochima, xem ra hắn nắm giữ rất tốt, nghe nói, các ngươi đã giao thủ, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Từ trước đến nay cũng thân thể chấn động, cơ hồ phản xạ có điều kiện cũng đã phát hiện một việc, để các ngươi đã gặp mặt, không tệ. Hắn trước khi rời đi tới tìm ta, Hạ Nhạc gật gật đầu. Orochima đi nơi nào, từ trước đến nay cũng lập tức hỏi. Hạ Nhạc cười không nói. Từ trước đến nay cũng rất nhanh cũng phản ứng lại, là hắn quá mạo muội. Cân nhắc đến quan hệ của hai người, đối phương rõ ràng không có khả năng dễ dàng để lộ Orochima manh mối. Ngươi thật sự đã sáng tạo ra, nhân loại sử dụng tự nhiên năng lượng phương pháp, ngược lại, từ trước đến nay cũng lại là sắc mặt phức tạp đạo. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể truyền cho ngươi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngươi nguyện ý đem dạng này bí pháp, truyền đến trong tay của ta, từ trước đến nay cũng chấn kinh. Giữa người ta, cân nhắc vấn đề phương pháp, khác biệt tính chất rất lớn, Hạ Nhạc khẽ than thở một tiếng. So sánh chakra, tự nhiên năng lượng mới là thích hợp nhất nhân loại chúng ta nắm giữ bản thổ năng lượng, dạng này có thể mang cho thế giới tiến bộ, ổn định xã hội sức mạnh, ta rất tình nguyện giao cho mỗi người trên tay, từ trước đến nay cũng đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ, nhưng hắn đối với dạng này bí pháp, lại là đồng dạng khát vọng. Ta đích xác cần nó, hắn cũng không che giấu chút nào, trầm giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, tiếp đó đưa cho đối phương. Từ trước đến nay trong lòng cũng chấn động, đại não giờ khắc này lại có chút đứng máy. Nam nhân này đến cùng tồn lấy tâm tư gì, vậy mà thật sự cho hắn. Một giây sau, hắn tự tay tiếp nhận quyển trục, dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm đối phương. Ta thật sự nhìn không thấu được ngươi, ngay cả Cốc Đại Tiên Nhân đã từng nói qua, ngươi là một cái khó mà dự đoán biến số. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, ý á. Núi Miêu Bút cái kia lão cốc, là như thế này hình dung ta sao? Từ trước đến nay cũng da mặt run rẩy mấy lần, hắn có chút bất mãn đối phương đối với Cốc Đại Tiên Nhân không tôn trọng. Từ trước đến nay a, ngươi có lẽ bây giờ không hiểu, nhưng tương lai lại cuối cùng sẽ minh bạch ta ý nghĩa làm như vậy, Hạ Nhạc lời nói vang lên. Thời đại, lịch sử, nhân loại tiến bộ, thay đổi, đều cần người mở đường, cũng cần một chút hạt giống, ta mặc dù đã sáng tạo ra một đầu con đường hoàn toàn mới, nhưng cũng cần truyền bá những ngọn lửa này hạt giống, từ trước đến nay cũng ngẩn người. Lớn cây trẩu Kaguya mang đến thần thụ, để cho chakra buông xuống nhân gian, Lục Đạo Tiên Nhân tên là Tiên Nhân, lại là sáng lập Nhẫn Tông, tại mẫu thân hắn trên cơ sở, truyền thụ cho nhân loại của thế giới này, một đầu hoàn toàn sai lầm con đường, cẩn thận đi xem. Trên thế giới này, cường đại huyết kế giới hạn, bất quá cũng là bọn hắn nhất tộc lưu truyền xuống huyết mạch thôi, còn chân chính thế giới là cái gì? Mỗi một cái đều có thể tu hành, từ chất có lẽ sẽ có trợ giúp, nhưng cố gắng mới là quyết định một người tương lai mấu chốt, mỗi người như lông, người người đều có mộng tưởng, người người đều có thể tu luyện, mới là một cái chân chính phồn vinh thịnh vượng thế giới. Nói đến đây, Hạ Nhạc hít sâu một hơi. Hắn trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, kích động, giống như là ở cái thế giới này tìm được mục tiêu mới. Ta muốn để thế giới này, mỗi người đều có thể sửa đi, đều nắm giữ sức mạnh, thành lập được một cái nguy nga, hùng vĩ, tu hành thế giới, cái gì hô kết chi vị, kẻ thống trị, có chỗ nào so ra mà vượt hoàn thành dạng này mục tiêu, càng thêm có thú đây này, từ trước đến nay cũng triệt để ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không lường được nghĩ đến, đối phương giả tâm lại ở nơi này. Khi hô kết đệ tam vẫn còn đang chơi lộng quyền thuật, chính trị, suy nghĩ như thế nào củng cố phe phái quyền lợi thời khắc, đối phương cũng đã nghĩ đến, như thế nào thiết lập mọi người tu hành thời đại. Trong lúc nhất thời, hắn hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, từ trước đến nay cũng còn nhớ rõ, chính mình lúc còn nhỏ đợi, bởi vì bình dân xuất thân, thiên tư yếu thế, bị rất nhiều người đồng lứa chế giễu. Dù cho mình đã bỏ ra so với người khác càng lớn cố gắng, nhưng ở trên thực lực, nhưng lại nơi nào sánh được, những cái kia trời sinh nắm giữ huyết kế giới hạn thiên tài. Hạ Nhạc muốn thiết lập một cái không nhìn thiên phú, người người tu hành thế giới. Đây là bực nào to lớn, nguy nga mộng tưởng. Nếu quả thật đạt tới, có thể giảm bớt, tránh bao nhiêu bi kịch. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay cũng lâm vào ngốc trệ, thậm chí không biết nên đi nói cái gì. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới tỉnh táo lại. Nếu như có thể thực hiện, nhất định sẽ mười phần mỹ hảo a, từ trước đến nay cũng thì thào nói. Hạ Nhạc mỉm cười, nhưng lại không lại nói cái gì. Orochima manh mối, ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng quyển trục này lại có thể khu trừ ngươi tại núi Miêu Bút học tập tiên nhân mô thức thiếu hụt, tai họa ngầm, đồng thời, ngươi cũng có thể hơi lĩnh hội một phen, ta sáng lập hoàn toàn mới con đường sức mạnh, từ trước đến nay cũng nghe vậy, hít một hơi thật sâu, đem quyển trục bỏ vào trong ngực. Tiếp đó khom lưng cúi đầu. Các hạ cử động lần này không khác trước kia Lục Đạo Tiên Nhân truyền xuống Nhẫn Tông, mà ta cùng với Orochima chỉ sợ sẽ là trong mắt ngươi Indra Asura. Hạ Nhạc cười không nói, nhưng lại không nói thêm cái gì. Trên thực tế hắn cũng rất muốn biết trong truyền thuyết Lục Đạo Tiên Nhân cùng hắn bây giờ đến cùng ai mạnh ai yếu. Hai người lại tại trong lều vải hàng huyên một lát sau, từ trước đến nay cũng quay người vội vàng rời đi. Cùng Orochima đồng dạng, hôm nay hắn thu hoạch biết tin tức quá mức rung động, làm hắn khiếp sợ hơn nhưng là Hạ Nhạc nam nhân này. Từ đầu đến cuối ẩn tàng thực lực bản thân, giả tâm đối phương, tại bây giờ cuối cùng không che giấu nữa, như vậy tương lai, toàn bộ thế giới lại sẽ phát sinh cái gì? Từ trước đến nay cũng cảm thấy Hạ Nhạc lộ ra phong mang, giống như là một đầu dấu tại vực sâu cự long, cuối cùng mở ra cặp mắt của hắn. Không hiểu, linh hồn của hắn đều cảm giác được sợ hãi một dạng run rẩy. Càng là ẩn ẩn phát giác, nội tâm của mình chỗ sâu, lại có một phần hắn đều không thể nào hiểu được hưng phấn, cùng kích động, thời gian tiếp tục trôi qua. Thân ở chiến trường, trên thực tế là 10 phần buồn tẻ cùng nhàm chán, lại thêm biên giới Tây Bắc tuyến, nhàm ẩn thôn đã triệt để bị đánh phục. Đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Đảo mắt, đã là gần tới thời gian một năm xẹt qua. Đối với một dịp bên trong tin tức, Uchiha Phú Nhạc đã hoàn toàn làm được mắt không thấy tâm không phiền, hắn lựa chọn cùng mình thỏa hiệp, không còn bên trong hao tổn. Đồng thời, trận chiến tranh này cũng theo các đại thôn ở giữa, lần lượt giao chiến, đàm phán, dần dần trở nên bình thản xuống. Tất cả tham dự chiến tranh các niên gia đều có thể rất rõ ràng, cũng bén nhạy phát giác được, chiến tranh có lẽ đã sắp kết thúc. Bọn hắn cũng khoảng cách về nhà thời gian cũng không xa. Cái này quá đáng giá ăn mừng, mỗi người đều đang hưng phấn cùng đợi thông tin tức. Phú Nhạc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng từ hắn hai tay nắm chắc đến xem, rõ ràng giờ khắc này trong lòng cũng lên gợn sóng. Nguyên bản hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn mang dẫn Uchiha hướng đi đỉnh phong, một lần nữa cường đại, nhưng lại bị trong thôn lão già triệt để chán ghét một lần. Lần này trở về, thậm chí không biết nên lấy như thế nào biểu lộ, đi đối mặt Mộc Diệp. Giúp đỡ cũng ra đời không phải sao, Chôn Sóc mỗi ngày đều tại vui vẻ nói, hắn có người để, Hạ Nhạc ôm ấp hai tay, cười ha hả nói. Nghe vậy, Phú Nhạc căng thẳng sắc mặt hòa hoãn mấy phần, thở dài nói, đề phía trước, còn không biết là nhi tử hay là con gái thời điểm, ngươi vì cái gì liền đã xác định, Hạ Nhạc cười cười. Vậy ta đương nhiên rất xác định, Phú Nhạc miệng rung lên, có loại cảm giác kỳ quái. Con của mình, đối phương lại biểu hiện một bức rất có hứng thú dáng vẻ, thậm chí so với hắn còn hăng hái. Mộc Diệp triệu hồi lệnh, mấy ngày nay hẳn là sẽ tới, tất cả đàm phán đều sắp kết thúc, Hạ Nhạc lại là đạo. Phú Nhạc gật gật đầu. Nghĩ kỹ như thế nào đối mặt ba đời sao, Hạ Nhạc cười hỏi. Nghe vậy, Phú Nhạc sắc mặt tối sầm, hắn hoàn toàn không muốn tiếp cái đề tài này, sau đó hắn đồng dạng thử nghiệm, tranh thủ Hạ Nhạc chính diện ủng hộ. Nhưng đối phương đều trực tiếp làm cự tuyệt. Nếu có Hạ Nhạc ủng hộ, hắn thậm chí có thể quả quyết hạ quyết tâm, dẫn dắt Uchiha tiến hành vũ lực chính biến. Chờ tin tức đi, Hạ Nhạc lại là đạo. Phú Nhạc chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm tình bất định. Một dịp hô kết trong văn phòng, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Namika Minato thở dài, nhìn xem trên mặt bàn từng trương vừa mới ký kết hoàn thành hiệp ước, trên mặt cũng là cuối cùng lộ ra một nụ cười. Trường kỳ bao phủ tại mọi người trong lòng, chiến tranh khói mù cuối cùng từ hôm nay bắt đầu, lấy được tạnh. Hòa bình, lần nữa tới. Mặc dù, không biết một lần này chiến tranh lại có thể lắng lại bao lâu, nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn không ngừng mà tranh đấu. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía trên mặt bàn một tấm khác văn kiện. Lặng lặng suy xét một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Kakashi, Namika Minato khẽ quát một tiếng. Bá, một giây sau, mặt hồ ly mặt nạ ninja đi tới trước mặt. Lão sư của ngươi, Hạ Nhạc đại nhân bọn hắn lập tức có thể trở về, chiến tranh kết thúc. Bọn hắn cũng không cần lại đóng tại đường biên giới, Namika Minato vừa cười vừa nói. Nghe vậy, mặt hồ ly mặt nạ nam tử không có lên tiếng, nhưng từ lộ ra trong hai mắt lại có thể nhìn ra nhiều một nụ cười. Nhưng rất nhanh, cái này xóa ý cười liền biến mất không thấy, thay vào đó là bình tĩnh. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vã đẩy cửa ra đi đến. Thủy Môn đại nhân, ngài thê tử, ngài thê tử, thở hồng hộc người tới, thở không ra hơi. Thủy bề ngoài sắc biến đổi, về Kushina thế nào, Kushina, muốn sinh, người tới lớn tiếng nói. Thủy Môn sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt khẩn trương, cơ hồ cái gì cũng không đoái hoài tới, chính là hướng về trong nhà chạy tới. Một ngày này, nhất định là lo lắng, khẩn trương một ngày. Namika Minato đứng ở cửa, tới tới lui lui đi. Trong phòng Kushina tiếng kêu thống khổ không ngừng, một mực từ ban ngày đến ban đêm. Mà cũng liền vào lúc này, một đạo mang theo vòng xoáy khuôn mặt, phần lưng cổng quạt tròn thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại trong một điệp bên trong. Nên bắt đầu, lãnh đạm bốn chữ, từ trong miệng phun ra. Vẹn vẹn lộ ra trong hai mắt, huyết hồng một mảnh. Tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.